là luyện khí kỳ, từng đi cùng gia chủ vào rừng rậm yêu thú và gặp phải mãng xà độc giáp sắt. Lúc đó nó chỉ nhỏ như vậy, nhưng khí độc đã làm chết hai người, ba người khác sau đó cũng chết vì chúng độc không cứu chữa được. Nói xong, nàng lắc đầu, vừa thấy con mãng xà độc giáp sắt lớn như vậy, điều đầu tiên ta làm là lùi lại hơn 30 bước, tránh xa và nín thở, như vậy mới tránh được xương độc. Trương Tiêu Hàm nói đúng sự thật, mọi người đều thấy nàng làm như vậy, nhưng những việc xảy ra sau đó thì Hoàng Diệu Huy không nhìn thấy rõ. Quách Kiến Húc tiếp lời, Trương sư muội, lúc nàng cứu Vương Lâm cũng ở trong làn khói độc, lúc đó ta bị cự mãng cuốn lấy, không thoát ra được, thật sự rất gấp. Trương Tiêu Hàm nhìn Quách Kiến Húc, đó là do may mắn thôi, ta thấy vận khí mình tốt, cự mãng bị Vương sư huynh kìm kẹp khá lâu, ta chỉ là được hưởng lợi. Trương Tiêu Hàm không muốn nói những điều thực tế là lẽ thường tình. Nàng và những tu sĩ này tạm thời tạo thành một đội, nhưng đội ngũ này lại nhiều biến cố, ngày đầu tiên đã mất tích một nữ tu sĩ, ngày thứ hai lại có ba người chết vì yêu thú. Trương Tiêu Hàm trong lòng vô thức dựng nên bức tường phòng vệ. Hoàng Diệu Huy cũng không trông đợi nhận được lời thật thà từ Trương Tiêu Hàm. Các tu sĩ đều như vậy, ai cũng giữ bí mật về năng lực của mình, sẽ không dễ dàng tiết lộ lai lịch cho người ngoài. Sự đề phòng người khác của tu sĩ được thể hiện vô cùng tinh tế. Im lặng một lúc, Trương Tiêu Hàm ngồi gần rìa khu vực sương mù dày đặc. Gần đó là trận nhãn, chỉ cần bước một bước là có thể kích hoạt trận pháp. Sương mù có thể che giấu toàn bộ chỗ ở, nàng không biết mình đang phòng bị cái gì. Nhưng cảm giác bất an vẫn cứ quẩn quanh không dứt. Gần sáng, Lưu Dương và Trương Đông Hưng lần lượt kết thúc tu luyện. Tuy thần thái không sáng láng như Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc, nhưng tinh thần cũng không tệ. Lưu sư muội, độc đã giải hết chưa? Hoàng Diệu Huy ân cần hỏi. Lưu Dương gật đầu, gần như rồi, cảm ơn sư huynh quan tâm. Rồi liếc nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên Trương Tiêu Hàm một lát, rồi nói với Vương Lâm, Vương sư đệ, chúng ta chia mãng xả đi, ta chia ba phần, ngươi, ta và Trương sư muội mỗi người một phần. Trương Tiêu Hàm muốn từ chối, nhưng bị ánh mắt không cho phép từ chối của Lưu Dương nhìn. Nàng há miệng rồi lại nhắm lại, chỗ ở nhỏ hẹp nhanh chóng lại ngập mùi máu tanh, con mãng xà của Lưu Dương không được nguyên vẹn, nhiều chỗ vảy rơi. Lưu Dương đưa mật rắn cho Trương Tiêu Hàm, túi độc và răng độc cho Vương Lâm, còn lại tự giữ. Như vậy, Trương Tiêu Hàm nhận được mật rắn có giá trị nhất, con mãng xà của Trương Đông Hưng do Quách Kiến Húc và Hoàng Diệu Huy giúp dọn dẹp. Thu dọn xong thì trời đã sáng, Hoàng Diệu Huy lấy ra túi trữ vật của hai tu sĩ đã chết, đổ đồ đạc ra. Trương Tiêu Hàm cũng lấy ra túi trữ vật chứa phi kiếm và pháp khí của mình. Linh thạch không nhiều, cộng lại chỉ hơn 300, pháp khí có 7 kiện, hai bộ trận bàn và một bộ trận kỳ, vài bình đan dược, linh thạch được chia đều, mỗi người hơn 50 khối, pháp khí mỗi người một kiện. Trương Tiêu Hàm cũng không biết chọn gì, cứ tùy ý chọn một vật hình tròn, số còn lại không đủ chia đều. Trương Tiêu Hàm đã cầm một túi trữ vật, Hoàng Diệu Huy lại cho nàng một túi trữ vật và hai bình đan dược. Những người khác mỗi người tùy ý lấy thêm một kiện. Số đan dược và một túi trữ vật còn lại hắn giữ lại. Thật đáng thương cho ba tu sĩ trúc cơ kỳ này, khổ công tu luyện mấy chục năm, vừa chết đi thì tài sản tích góp lại đều thuộc về người khác. Đây là thu hoạch ngoài định mức, việc phân chia tự nhiên, không ai tiếc thương cho đồng bạn. Trương Tiêu Hàm không khỏi cảm thấy lòng người băng giá, nếu mình chết đi, cũng chẳng ai tiếc thương mình. Một đêm không có gì ngoài ý muốn, bình an trôi qua. Sáng sớm, Trương Tiêu Hàm thu thập 4 khối hạ phẩm linh thạch trong trận pháp nhỏ. Sương mù dần tan, khoảng cách trụ sở chính là nửa ngày đường. Trong rừng rậm nhanh hơn một canh giờ, mọi người đều dùng phi kiếm bay lên trời rừng rậm. Đây là vùng ngoại vi, rất gần trụ sở, hầu như không có yêu thú qua lại, hơn nữa tu sĩ qua lại cũng bắt đầu nhiều, nỗi lo lắng trong lòng Trương Tiêu Hàm mới được dẹp bỏ. Nơi hạ xuống cách trụ sở môn phái không xa, Lưu Dương hiếm hoi chủ động mở lời, "Trương sư muội, muốn cùng đi nộp nhiệm vụ không?" Trương Tiêu Hàm lắc đầu, "Ta muốn đi dạo quanh phường thị trước." Nàng thực tế muốn rời khỏi đội ngũ này, nhưng không biết nên nói thế nào. Hoàng Diệu Huy nhìn Trương Tiêu Hàm, mọi người mai họp mặt tại quảng trường môn phái buổi tối. Lưu Dương không nói gì, bay đi trước. Trương Tiêu Hàm áy náy nói, ta đi trước đây. Trương Tiêu Hàm vừa đến đây đã muốn xem xét môi trường xung quanh, tìm hiểu tình hình, nhưng gia nhập đội ngũ, hành động không thể tùy tiện. Nay trở lại Vọng Nhạc Thành, tâm trạng vừa thả lỏng, nàng thực sự muốn biết những điều mình chưa hiểu, cảm thấy sư môn quá coi thường các tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ đơn giản công bố nhiệm vụ rồi mặc kệ, để tự sinh tự diệt, không giống như một môn phái nên làm, ít nhất cũng phải có tổ chức có kỷ luật chứ. Dù không nghiêm khắc như quân đội tiếp trước, cũng phải có quy củ. Chương 213 thượng cổ tiên vật, đội ngũ khác thế nào nàng không biết, nhưng đội ngũ của Trương Tiêu Hàm lại lập tức bị đẩy ra ngoài. Hai ngày liền chết mất tích 4 người, nàng muốn biết có phải tất cả các đội ngũ đều cầu thả như vậy không? Một chén trà, đã thấy trụ sở môn phái nhộn nhịp, Trương Tiêu Hàm giảm tốc độ, nhìn từ trên không, trụ sở Huyền Chân phái không lớn, kiến trúc đơn giản, chỉ có những phòng trệt nhỏ giống ngoại môn, chỉ có phía trước trụ sở là nơi náo nhiệt nhất. Hai bên đường hoặc là những khoảng đất trống hơi vuông vắn đều có người. Một số người mua đồ, số khác bày hàng bán đồ. Trương Tiêu Hàm thấy gian hàng đầu tiên không bày đồ thật, chỉ ghi tên đồ vật muốn bán, nhiều quầy hàng cũng vậy, mọi người để đồ trong túi chữ vật, ghi tên ra, người mua xem đồ rồi trả giá. Trương Tiêu Hàm không có mục tiêu cụ thể, chỉ đi dạo, nhanh chóng thấy những đồ vật được bày ra, xương cốt răng thú dữ, lông vũ chim đẹp, vài pháp khí bị loại bỏ hoặc thừa, và vài vật nhỏ không rõ tên, đều là chiến lợi phẩm, sao không nộp cho môn phái mà lại bày bán ngoài này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm đi dạo một vòng, không tiện hỏi vấn đề này, hai mắt sáng lên, thấy một gian hàng bày những đồ vật hoàn toàn khác biệt. Một chiếc gương trang điểm xinh đẹp, rõ ràng là đồ dùng của những cô gái thích làm đẹp. Một chiếc lược bằng ngọc bạch, tay cầm có vài chấm đỏ thẫm, như hoa mai đỏ nở trên tuyết. Một chiếc hộp trang sức khắc hoa, khóa bằng vàng kim, không biết có phải vàng thật không, và một bình hoa nhỏ, không rõ chất liệu. Bốn món đồ này được đặt trên mặt đất, chưa có tu sĩ nào hỏi thăm, những món đồ này rõ ràng là đồ trang điểm của các cô gái. Nữ tu sĩ thích làm đẹp, nhưng ít người chuyên mua đồ trang điểm, Trương Tiêu Hàm nhìn những món đồ này cũng khó rời mắt. Một bộ đồ trang điểm đặt trong phòng sẽ khiến tâm trạng thoải mái. Nàng đứng cạnh gian hàng xem, rồi ngồi xổm xuống, sư huynh, ta có thể xem kỹ những món đồ này không? Đụng chạm xem cần phải hỏi ý kiến chủ, phòng trường hợp người ta hiểu lầm mình không có ý tốt. Đem đồ trực tiếp bỏ vào túi trữ vật sẽ không tốt. Người bày hàng Trương Tiêu Hàm chưa quen, người này nhận ra Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm ngồi xổm xuống liền cười tươi, nghe Trương Tiêu Hàm hỏi thì càng vui vẻ, xem đi, rồi cầm lên chiếc gương, Trương sư muội, cái gương này là đồ tốt, ta lấy được ở Thượng Cổ Đan Tông, là tiên nhân dùng qua. Trương Tiêu Hàm nghe nói đồ vật được lấy từ Thượng Cổ Đan Tông, liền đưa tay nhận lấy chiếc gương, soi một chút, chiếc gương hình bầu dục, có đế, chất liệu đế giống lược ngọc, cũng là ngọc bạch có hoa mai đỏ thẫm. Soi vào gương, một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú hiện ra, thầm nghĩ, Trương Tiêu Hàm đã quên hình dạng mình, hình dạng kiếp trước dần mờ nhạt, còn kiếp này, nàng đếm trên đầu ngón tay những lần được thấy diện mạo của mình. Soi kỹ gương, tu tiên ít nhất có một ưu điểm hơn người thường, đó là làn da, không những trắng mà còn tinh tế, phảng phất như mịn màng. Trương Tiêu Hàm nhìn mình trong gương một lát, rồi thu hồi ánh mắt hỏi, sư huynh, người nói nó được lấy từ Thượng Cổ Đan Tông, đó là thật, ban đầu tưởng là pháp khí tiên nhân dùng qua. Nhưng các sư thúc môn phái xem qua, đều nói là đồ trang sức bình thường, làm ta phí công vô ích, Hoàng Sâm Nguyên nói vẻ buồn bã. Trương Tiêu Hàm cầm chiếc gương, tinh xảo như vậy, có phải pháp khí không nàng cũng không biết, có lẽ các sư thúc nhìn nhầm, sư huynh không thử xem sao? Hoàng Sâm Nguyên nói, sao lại không thử, mọi cách tôi đều dùng, vẫn là đồ trang sức bình thường, rồi sốt ruột nói, Trương sư muội, dung nhan người thanh tú, hợp với những đồ trang sức này, giá cũng không cao, tất cả chỉ 10 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm nghe vậy bật cười, Hoàng Sâm Nguyên thấy nụ cười trên mặt nàng cũng có phần ngượng ngùng. Liền bước đến bổ sung rằng, Trương sư muội, chớ xem chúng vật này là đồ tầm thường, dù sao cũng là các tiên nhân đã dùng qua, vẫn còn lưu lại tiên khí, tự nhiên không thể xem như đồ tầm thường, ít ra cũng đáng giá 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hoàng Sâm Nguyên có phần sốt ruột khi bày bán những món hàng này ra. Mấy món đồ nhỏ này hắn để ở đây hơn mấy tháng rồi, vẫn chưa bán được, người tu tiên nào cũng chẳng mấy ai để ý đến những thứ này. Hắn chỉ để trong túi trữ vật chiếm chỗ, vứt đi thì không đành, có lúc rảnh rỗi hắn mới bày quầy bán hàng ở đây. Hôm nay những thứ khác đều bán hết rồi, chỉ còn lại duy nhất món này. Trương Tiêu Hàm cười rồi đặt tấm gương xuống, Hoàng Sâm Nguyên cũng có phần sốt ruột, thấy Trương Tiêu Hàm lại cầm hộp trang điểm lên, mới nhẹ nhõm phần nào, thầm nghĩ, nếu Trương Tiêu Hàm lại không muốn những thứ này, thì đành phải vứt vào túi trữ vật mặc kệ, cùng lắm thì về sau tặng cho đạo lữ song tu. Trương Tiêu Hàm mở hộp trang điểm ra xem, hộp trang điểm trong tay nặng trĩu, bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. Nàng ước chừng đặt hộp xuống, lại cầm lấy ngọc lược, trong mấy thứ này, nàng thích nhất là ngọc lược, lược không lớn, một tay cầm vừa vặn, trông khéo léo xinh đẹp, cái ngọc lược này cũng có thể trực tiếp cài trên đầu là một món trang sức nhỏ. Nàng liền cười nói với chủ quán, mặc dù là các tiên nhân đã dùng qua, dính tiên khí, dù sao cũng chỉ là đồ tầm thường, 10 khối hạ phẩm linh thạch này xem như giá trên trời rồi. Chịu thương lượng mặc cả tức là có ý định mua, Hoàng Sâm Nguyên trong lòng vui mừng, miệng đã nói, tính sao là giá trên trời. Dù sao cũng là vật trong Thượng Cổ Đan Tông, sư muội, nếu nàng ưng ý, 9 khối hạ phẩm linh thạch cũng được. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, dù sao cũng là đồ phàm, nếu dùng bạc mà mua, vạn lượng bạch ngân cũng còn nghe được, nhưng giờ là dùng linh thạch để tính toán, chưa từng nghe nói đồ phàm lại bán với giá linh thạch. Sư huynh, nếu em dùng 9 khối hạ phẩm linh thạch mua, người biết được khó tránh khỏi cho rằng em giàu có khinh suất, hoặc là kẻ không hiểu đạo lý tu sĩ, đây là lời nói thật lòng, không ai chịu dùng linh thạch mua đồ phàm, dùng linh thạch mua đồ phàm cũng giống như kiếp trước dùng tiền ném xuống nước chơi, chỉ có kẻ giàu nứt đố đổ vách mới làm như vậy thôi. Tuy nhiên, em vẫn thích chúng, Trương Tiêu Hàm tiếp lời, một khối linh thạch thôi, một khối linh thạch cũng là nhiều rồi, bao nhiêu bạc cũng không mua được linh thạch, đây chính là cái gọi là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Trương Tiêu Hàm thực sự thích những vật này, 10 khối hạ phẩm linh thạch nàng cũng không để vào mắt. Nhưng mà thật muốn dùng 10 khối, không, 9 khối hạ phẩm linh thạch mua đồ này thì thật sẽ bị người khinh thường. Hoàng Sâm Nguyên lắc đầu, một khối hạ phẩm linh thạch, quả thật không bằng giữ lại. Trương Tiêu Hàm cũng không nghĩ Hoàng Sâm Nguyên nói không bán thì không bán. Không định mặc cả nữa, trong lòng liền có chút hối hận vì trả giá quá thấp. Đây không phải kiếp trước, người bán ở đây không phải thương gia, họ là tu sĩ, không có chuyện mặc cả. Nàng vội vàng thêm một câu, một khối hạ phẩm linh thạch là để mua những thứ này. Nhưng em có thể thêm 4 khối hạ phẩm linh thạch nữa. Xin sư huynh kể cho em nghe đôi chút về tình hình ở Vọng Nhạc Thành này. Cùng là 5 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng nếu là trong trường hợp trao đổi giữa các tu sĩ, giá trị linh thạch này sẽ được thể hiện rõ. Trương Tiêu Hàm nói vậy, Hoàng Sâm Nguyên liền do dự, 5 khối hạ phẩm linh thạch cũng không ít, dù sao cũng là đồ phàm. Hắn thấy Trương Tiêu Hàm rất thích mấy món đồ này, nhưng ai mà muốn dùng linh thạch mua đồ phàm cũng đều không muốn. Trương Tiêu Hàm nói như vậy cũng chỉ là tự tìm cớ cho mình. Hắn đương nhiên không biết Trương Tiêu Hàm căn bản không có ý đó. Nàng thực sự muốn nghe đôi chút về chuyện ở Vọng Nhạc Thành. Liền gật đầu nói, được, nhưng ta cũng chẳng biết nhiều. Không biết có giúp được sư muội không? Trương Tiêu Hàm trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. Đưa tay thu hết đồ vào túi chữ vật, lại lấy ra 5 khối linh thạch nói. Sư huynh, huynh họ gì? Hoàng Sâm Nguyên cười nhận lấy linh thạch nói. Ta tên Hoàng Sâm Nguyên, là đệ tử Lạc Nhật Phong. Trương sư muội không nhận ra ta, ta lại nhận ra sư muội. Trương Tiêu Hàm tự nhiên biết mình rất nổi tiếng, chủ yếu vẫn là vì chuyện cãi nhau với Triệu Đông Húc. Liền hỏi, Hoàng sư huynh, sư môn không phải thu mua đồ của các vị ở đây sao? Phải chăng giá cả sư môn thu mua quá thấp, nên các vị mới đem đồ ra bày bán? Hoàng Sâm Nguyên lắc đầu, không phải, giá cả sư môn thu mua rất công bằng, không thấp, nhưng sư môn thu mua rồi thì sẽ không bán lại cho chúng ta. Nếu các vị cần nguyên liệu, thì không mua được ở sư môn. Thấy Trương Tiêu Hàm vẫn còn vẻ nghi hoặc, liền giải thích kỹ càng, thì ra mọi chuyện không phải như Trương Tiêu Hàm nghĩ. Hơn nửa năm nay ở Vọng Nhạc Thành này thực sự có nhiều thay đổi lớn lao. Trong thành, các đại môn phái mở đủ loại cửa hàng, bán đủ loại sản phẩm, pháp khí đan dược, phù bảo phù lục cần gì cũng có, nhưng điểm giống nhau là các cửa hàng này không bán bất cứ nguyên liệu thô nào. Ai cũng biết, giá nguyên liệu làm sao bì được với thành phẩm, đa số tu sĩ tình nguyện tự mua nguyên liệu tự luyện chế những thứ cần thiết. Cũng ví dụ như Hoàng Sâm Nguyên, bản thân hắn là đệ tử Lạc Nhật Phong lấy luyện khí làm gốc, đệ tử Lạc Nhật Phong ai cũng có tài luyện khí. Hắn đương nhiên muốn tự mình luyện chế pháp khí cần thiết. Trừ phi không luyện được, mới đi mua, nhưng nguyên liệu đâu, luyện khí cần nguyên liệu, sư môn lại không bán, chỉ trông vào săn giết yêu thú thì không thể thu thập đủ. Cần nguyên liệu nhiều người, mọi người liền tự động hình thành một cái chợ như thế này. Bán nguyên liệu với giá cao hơn sư môn thu mua một chút, cao nhất là 10%, nếu không có ai cần thì bán lại cho sư môn. Chương 214 có tiền, sư môn cũng không quan tâm mọi người bày bán, vì tu sĩ nào cũng chẳng tốn nhiều thời gian bày bán. Hơn nữa dù là luyện khí hay luyện đan, đều mất thời gian và có vấn đề về tỷ lệ thành phẩm. Trên thực tế đa số tu sĩ đều cho rằng, trừ phi là luyện đan sư hay luyện khí sư chuyên nghiệp, có thời gian luyện đan luyện khí, còn không bằng mua ở sư môn vài món, rồi đi rừng yêu thú săn bắt kiếm thêm linh thạch. Cho nên, Trương Tiêu Hàm thấy chợ này nhộn nhịp, thực ra là vì hôm trước nhóm người Trương Tiêu Hàm mới đến đây. Có thêm lực lượng mua sắm mới, mọi người mới tập trung bày bán, qua vài ngày ở đây sẽ vắng vẻ. Nói đến nhóm người họ, Trương Tiêu Hàm liền nghĩ đến mục đích của mình. Sư huynh, mọi người tổ đội, phải chăng đều biết sắp lên phía Cổ Đan Tông, phải chăng cùng ngày đi? Hoàng Diệu Huy khoát tay, sao lại thế? Trương sư muội, nàng cũng chưa đi đâu, mới đến, chưa quen tình hình, tùy tiện vào rừng yêu thú sẽ rất nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm không giải thích là mình vừa từ rừng yêu thú trở về. Tò mò hỏi, nguy hiểm, sư huynh, nguy hiểm thế nào? Không phải có bản đồ sao? Cứ theo bản đồ chỉ dẫn là được. Hai ngày nay nàng không hỏi thăm. Hoàng Sâm Nguyên cũng ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến Trương Tiêu Hàm nói dùng 4 khối linh thạch mua tin tức, cũng thấy bình thường, có thể nàng thật sự không biết gì, liền nói, giờ rừng yêu thú khác hẳn trước kia, nói rồi thở dài, ta ở đây mấy hôm, nghe các sư thúc nói, trước kia ở đây, chỉ cần bay lên một ngày là coi như là ngoại vi rừng rậm, nhiều nhất gặp là yêu thú cấp 1, qua Hồ Vọng Nguyệt mới là phạm vi rừng yêu thú thực sự. Nhưng từ khi Thượng Cổ Đan Tông xuất hiện, nhất là trận pháp bảo vệ Thượng Cổ Đan Tông biến mất, linh khí thoát ra, yêu thú lập tức tăng lên, chẳng những yêu thú tăng nhiều, phẩm cấp yêu thú cũng tăng lên. Yêu thú cấp 2 và cấp 3 ở đâu cũng có, cấp 4, cấp 5 cũng không hiếm, chúng chiếm cứ phần lớn địa bàn Đan Tông, và đang mở rộng về phía Vọng Nhạc Thành, nếu không phải Vọng Nhạc Thành luôn có tu sĩ ngũ đại phái trấn giữ. Nói không chừng cũng thành thiên đường yêu thú. Trương Tiêu Hàm gật đầu, những lời này nàng ở Huyền Chân Phái đã nghe Đỗ Tiểu Thiên nói rồi. Không phải chuyện mới mẻ, chuyện này ta cũng nghe rồi, rừng yêu thú đương nhiên yêu thú nhiều, không thì môn phái sao lại phái chúng ta đến. Hoàng Sâm Nguyên lại lắc đầu, nàng chỉ nghe tu sĩ khác nói. Tình hình thực tế khác hẳn lời đồn, sư muội, đội trưởng nàng không thuê hướng dẫn viên sao? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc lắc đầu, đây là chuyện mới, mọi người mới đến đều biết đi hỏi thăm tin tức, rồi thuê hướng dẫn viên, là những tu sĩ như ta ở đây mấy tháng, hướng dẫn viên sẽ dẫn đội của các nàng làm quen với môi trường. Không phải như bản đồ nói, bản đồ là chết, yêu thú là sống. Hoàng Sâm Nguyên nhìn Trương Tiêu Hàm cười nói không chừng về nàng sẽ thấy đội có thêm nhiều mặt là. Trương sư muội, cũng 2 ngày rồi, nên quen thuộc tình hình, gần như phải đi rồi, thì ra không phải ai cũng vội đi, tình hình rừng yêu thú ở đây không phải như tưởng tượng. Trương Tiêu Hàm nói cảm ơn, đứng dậy, trong lòng càng ngày càng nhiều nghi ngờ khiến nàng có phần mơ hồ. Sao lại thế, là do mình tưởng tượng sao? Trương sư muội, Hoàng Sâm Nguyên muốn nói lại thôi gọi một tiếng, Trương Tiêu Hàm vô thức đáp, a. Hoàng Sâm Nguyên do dự, cười nói, có nguyên liệu luyện khí nào cần ta không? Trương Tiêu Hàm cười đáp ứng, trời tuy còn sớm, nhưng nếu vào thành thì cũng không kịp. Trương Tiêu Hàm nghĩ rồi quyết định nộp nhiệm vụ trước, rồi đến giờ hẹn gặp những người khác trong đội, nộp nhiệm vụ cũng giống như bán đồ, đem đồ cầm đi, sẽ có đệ tử trúc cơ định giá, nếu tranh cãi thì giao cho sư thúc kết đan quyết định, không hài lòng thì có thể thu hồi. Trương Tiêu Hàm đợi ngoài một lúc, trong không có ai, mới vào, không phải nàng không muốn vào, mà ở đây có quy củ, trong có người thì không thể vào, chắc là để bảo mật cho mỗi tu sĩ. Tu sĩ đứng trong quầy nhận ngọc phù đặt lên một tấm ngọc bài, liền thấy trên ngọc bài hiện tên, đội trưởng đội mình và nhiệm vụ phải hoàn thành. Trương sư muội, đội nàng mất 4 tu sĩ, sư môn muốn điều tra nguyên nhân tử vong, nộp nhiệm vụ xong sẽ có sư thúc chấp pháp đường đến. Sư huynh trong quầy nhìn tên trên ngọc bài nói. Trương Tiêu Hàm lạ hỏi, các vị làm sao biết? Ý em là làm sao biết mất 4 đồng đội? Vị sư huynh kia ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi phản ứng ra nàng mới đến, liền giải thích, đội trưởng nàng đến nộp nhiệm vụ, đương nhiên biết, rồi bổ sung, sư môn phải nắm được tình hình mỗi đệ tử, rồi cầm lấy cái hộp, mở ra liếc nhìn, là túi độc mãng xà độc giác sắt, đưa tay cân nhắc, đặt lên cái cân nói, 8 lượng 3 tiền, nhìn Trương Tiêu Hàm nói, giá sư môn thu mua, túi độc mãng xà độc giác sắt cấp 1 mỗi cái 100 khối hạ phẩm linh thạch, cấp 2 200 khối, cấp 3 400 khối, túi độc này nặng hơn nửa cân, từ yêu thú cấp 3, là 400 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng chúng ta thường thu mua túi độc nọc độc không nhiều. Cái này chất lượng tốt, nọc độc chưa phun ra nhiều, có thể thêm 100 khối hạ phẩm linh thạch nữa. Trương Tiêu Hàm hơi giật mình, nàng biết túi độc giá cao, nhưng không ngờ sư môn thu mua lại chủ động tăng giá. Xem ra rất công bằng, sư muội, nàng có 300 khối hạ phẩm linh thạch nhiệm vụ, túi độc này sư môn thu mua, còn phải trả nàng 200 khối hạ phẩm linh thạch, không biết nàng còn nguyên liệu nào bán không? Trương Tiêu Hàm sững sờ, vội gật đầu, sư huynh, em còn có một cặp thịt mãng xà độc giác sắt. Không biết, vị sư huynh kia gật đầu, thịt mãng xà 10 cân 1 khối hạ phẩm linh thạch, rồi đưa cái túi chữ vật, sư muội có thể để thịt mãng xà vào túi này. Trương Tiêu Hàm nhận túi chữ vật, dựa vào túi chữ vật của mình, tâm niệm khẽ động, liền chuyển thịt con mãng xà khổng lồ qua, không biết là cân thế nào, hay chỉ nhìn, vị sư huynh kia nhận túi chữ vật rồi báo trọng lượng. 1128 cân, không có nội tạng thịt thối, đủ rồi, 113 khối hạ phẩm linh thạch, vì nghe Hoàng Sâm Nguyên giới thiệu, Trương Tiêu Hàm rất yên tâm về giá sư môn thu mua. Liền đem răng độc, một bó da rắn đều lấy ra, răng độc giá không cao, theo kích thước 5 đến 10 khối hạ phẩm linh thạch, da rắn lấy ra, vị sư huynh kia liền mắt sáng lên, hắn chảy da rắn ra, dài hơn 10 mét, xem xét kỹ, trên mặt càng ngày càng ngạc nhiên, rồi cầm da rắn cẩn thận nói, da rắn này chỉ hư hại 2 vảy, hiếm thấy, hoàn chỉnh, sáng nay chúng ta cũng thu mua loại da rắn này, nhưng đều bị hư hại nặng, sư thúc làm chủ, cho 500 hạ phẩm linh thạch, cái này ta không làm chủ được, nàng đợi, ta mời sư thúc đến. Nói xong, vị ấy liền lấy ra một tờ truyền âm phù ném xuống đất. Không bao lâu, từ bên ngoài đi đến một vị tiên phong đạo cốt tu sĩ. Trương Tiêu Hàm vội vàng thi lễ, song vị tu sĩ kia lại chẳng thèm nhìn nàng, chỉ hỏi, hiểu gió, lại có thứ tốt gì? Vị được gọi là hiểu gió, dĩ nhiên chính là sư huynh của nàng trong quầy. Sư huynh đáp, sư thúc, ngài xem con rắn sắt độc giác mãng này, da rắn hầu như không hề hấn gì. A, để ta xem một chút. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ lùi lại một bước, tránh ra khỏi vị trí. Vị sư thúc kết đan kỳ kia đem da rắn mở ra, tinh tế quan sát, trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, rồi quay đầu tìm kiếm chủ nhân của tấm da rắn, thấy Trương Tiêu Hàm đang đứng yên lặng một bên, vị ấy nhíu mày, con rắn sắt độc giác mãng tam giai này là ngươi giết sao? Trương Tiêu Hàm cung kính gật đầu, là đệ tử giết chết. Sư thúc kết đan kỳ kia liền từ trên xuống dưới quan sát Trương Tiêu Hàm một lượt, dường như vẫn chưa tin tưởng lắm, sau đó, vị ấy nói, con rắn bị thương nặng vào sáng nay cũng đáng giá hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch. Còn tấm da này lại hoàn chỉnh như thế, hắn trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp, thật ra, tấm da rắn hoàn chỉnh như thế quả là hiếm thấy, không cần phải ghép nối, liền có thể làm ra 4 bộ áo giáp hoàn chỉnh, vật liệu thừa còn có thể chế tạo thêm 2 bộ nữa, và còn sót lại một ít cạnh góc. Trong lòng tính toán một hồi, vị ấy nói, 900 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm mừng rỡ, nàng còn có mật rắn và máu rắn chưa đem ra, hai thứ này ít nhất cũng đáng 700, 800 hạ phẩm linh thạch, Hiểu Phong sư huynh rất nhanh liền đem hạ phẩm linh thạch giao cho Trương Tiêu Hàm. 500 khối cho túi độc, 113 khối cho thịt rắn, hơn 20 mai răng độc, giá trị 148 khối, da rắn 900 khối, khấu trừ 300 khối tiền nhiệm vụ, tổng cộng Trương Tiêu Hàm thu hoạch được khoảng 1.361 khối hạ phẩm linh thạch. Hiểu Phong sư huynh lại đưa cho nàng một cái cẩm nang lớn. Sư muội, trong cẩm nang này đúng là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Còn lại thì ở đây, Trương Tiêu Hàm vui vẻ. Đây là nụ cười vui vẻ đầu tiên của nàng kể từ khi đặt chân đến Vọng Nhạc Thành. Sư muội, cho ta hỏi một câu, sao ngươi lại không bán mật rắn và máu rắn? Hiểu Phong sư huynh hỏi khi thấy Trương Tiêu Hàm thu hồi linh thạch. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta còn chưa gặp sư tôn, có đồ tốt đương nhiên phải dâng hiến cho sư tôn. Bên cạnh, vị sư thúc kết đan kỳ lại không khỏi dò xét Trương Tiêu Hàm thêm một lần nữa. Trương Tiêu Hàm cười, nàng không thiếu linh thạch, Tống Thần Sa trước đó đã cho nàng 1.000 khối, nhưng đó là của người khác, còn đây là do chính mình kiếm được. Tiêu xài thoải mái biết bao, nàng hoàn toàn quên mất mình đã cho Tống Thần Sa bao nhiêu linh dược và mật ong. Những linh dược và mật ong kia, giá trị há lệch chỉ bằng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Sợ rằng 1.000 lần 1.000 khối hạ phẩm linh thạch cũng không đủ. Chương 215 ra khỏi, sư muội, chấp pháp đường chấp sự cũng đang ở ngoài, Hiểu Phong sư huynh nhắc nhở. Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười trên mặt, hướng hai vị tu sĩ thi lễ xong, nhận lại ngọc phù của mình, rồi nhìn ra ngoài cửa, người nàng nhìn thấy là người quen, hồi ở Huyền Chân phái. Nàng và hắn từng có tranh chấp tại Ninh Khởi quá, chính là vị sư huynh chấp pháp đường này đã phân xử. Lập tức nàng thi lễ, gặp qua sư huynh, Lữ Thu lộ vẻ tươi cười, Trương sư muội lại gặp mặt, rồi sắc mặt nghiêm lại, liên quan đến việc tiểu đội của các ngươi mất tích và những tu sĩ bị thương. Cần phải điều tra kỹ càng với ngươi, Trương Tiêu Hàm gật đầu, vẫn chưa biết sư huynh tên gì, Lữ Thu đáp, Lữ Thu, rồi ra hiệu cho Trương Tiêu Hàm đi cùng hắn, hai gian phòng nhỏ bên cạnh chính là nơi làm việc tạm thời của chấp pháp đường. Rất đơn sơ, Lữ Thu mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, Trương sư muội, đây là việc giải quyết chung, hãy kể lại sự việc xảy ra trước khi tu sĩ Triệu Hà mất tích. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tường tận kể lại mọi chuyện xảy ra trong hai ngày này. Lữ Thu hỏi thêm vài câu, rồi nói, Trương sư muội, về việc tu sĩ Triệu Hà mất tích, nàng nghĩ sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta không rõ, sao lại chỉ có sư tỷ Triệu mất tích, sư tỷ ấy không có lý do gì để mất tích. Lữ Thu trầm ngâm, Trương sư muội, tiểu đội của các ngươi sao lại vội vã tiến vào yêu thú xâm lâm ngay trong ngày hôm đó? Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, ngày hôm đó, ta nghĩ mọi người đều như vậy, ta và Hoàng Diệu Huy sư huynh không quen biết, chỉ biết cả hai đều là đệ tử trên Phi Lai Phong. Và những sư huynh sư tỷ khác cũng không phản đối, nàng nhíu mày, bây giờ nghĩ lại, hình như là quá gấp rút, rời khỏi nơi làm việc của chấp pháp đường. Trương Tiêu Hàm lại suy nghĩ về việc Triệu Hà mất tích. Trong lòng không khỏi tự hỏi, và có một quyết định, đó là trong thời gian ngắn sẽ không đi theo đội ngũ của Hoàng Diệu Huy nữa. Hoàng Sâm Nguyên không thể nào nói dối, nàng và hắn căn bản không quen biết, hắn không có lý do gì để lừa gạt mình, như vậy, Hoàng Diệu Huy lại vội vàng dẫn đội đi ra ngoài như thế. Cho dù trong lòng hắn không có ác ý, cũng là quá thiếu trách nhiệm, làm đội trưởng, phải cân nhắc mọi mặt, sao chỉ biết lo hoàn thành nhiệm vụ, dù sao mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, trong tay còn dư giả, không vội vã đi săn yêu thú nữa, trước hết xem tình hình đã, nếu có thể, liền tách khỏi đội ngũ này, hoặc là, tự mình lập một đội. Trương Tiêu Hàm có chút háo hức. Trước tiên, nàng dùng một khối hạ phẩm linh thạch thuê một gian phòng. Gian phòng rất đơn sơ, chỉ có một giường, một bàn và một ghế, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không định ở lâu. Nàng mở cửa sổ thông gió, rồi dùng một chương quét trần phù dọn dẹp phòng ốc. Sau khi xem giờ, nàng bố trí cấm chế cho gian phòng, rồi đi đến điểm tập hợp. Trời dần tối, trong nơi ở bóng người bắt đầu đông đúc, thỉnh thoảng có những khuôn mặt quen thuộc đi qua. Đi vài bước, nàng đến khu đất trống trước trụ sở, thấy Vương Lâm đang đứng đó. Trương sư muội, nàng về rồi. Hoàng sư huynh và những người khác đã thuê phòng, ta ở đây đợi nàng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, làm phiền Vương sư huynh, đi cùng Vương Lâm. Trương Tiêu Hàm hỏi, Lưu Dương sư tỷ cũng đến rồi chứ? Vương Lâm đáp, đến rồi, chúng ta vừa về đã nộp nhiệm vụ, sau đó chấp pháp đường chấp sự đến hỏi về việc sư muội Triệu mất tích. Trương Tiêu Hàm biết điều đó, chỉ trong chốc lát, họ đã đến trước cửa một gian phòng, qua cánh cửa mở rộng, nàng thấy Hoàng Diệu Huy và Lưu Dương, trong nơi ở, Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy rất an toàn, nàng vào trong. Chào hỏi rồi nhìn quanh căn phòng này lớn hơn phòng nàng thuê, không có giường, trên mặt đất có vài chiếc bồ đoàn, có vẻ như là phòng họp, theo hiệu lệnh của Hoàng Diệu Huy, Trương Tiêu Hàm chọn một chiếc bồ đoàn ngồi xuống, đủ 6 người, trên mặt đất còn có thêm vài chiếc bồ đoàn khác. Hoàng Diệu Huy nói, các vị sư đệ sư muội, hôm nay chúng ta đã nộp nhiệm vụ, chấp pháp đường chấp sự cũng đến hỏi tình hình, mọi người đều nhất trí, giờ ta muốn hỏi ý kiến của mọi người, chúng ta nên nghỉ ngơi vài ngày, bổ sung đồ đạc, hay là nhanh chóng quay lại yêu thú xâm lâm? Vương Lâm lên tiếng, Hoàng sư huynh, chúng ta có nên tìm hiểu kỹ hơn tình hình yêu thú xâm lâm không? Hôm nay sau khi trở về, ta đã đi dạo một vòng, thấy nhiều đội ngũ thuê người dẫn đường, là những tu sĩ đến trước, họ hiểu nơi này hơn chúng ta nhiều. Trương Tiêu Hàm nhìn Vương Lâm, hắn nửa ngày nay cũng không hề nhàn rỗi. Hoàng Diệu Huy đáp, hôm nay ta cũng tìm vài sư huynh đến đây trước, trùng hợp họ đều còn ở đây, chưa rời đi. Về yêu thú xâm lâm, ý kiến của họ lại trái ngược với những người bày sạp ở phường thị. Lời này vừa ra, ngay cả Lưu Dương cũng kinh ngạc nhìn Hoàng Diệu Huy. Hoàng Diệu Huy nói tiếp, những người dẫn đường đó không phải là không có tác dụng, nhưng những người thực sự giàu kinh nghiệm lại không chịu làm người dẫn đường. Ngược lại, họ còn thuê tu sĩ khác giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Thấy mọi người đều nhìn mình không hiểu, Hoàng Diệu Huy giải thích, ta nên liên hệ với các sư huynh đến trước sớm hơn. Bản đồ chúng ta mua ở phường thị và ở sư môn đều giống nhau, nhưng bản đồ này không chi tiết, nhiều địa điểm giá trị đều nằm trong tay các tu sĩ, ai cũng không chịu tiết lộ. Ví dụ như con rắn sắt độc giác mãng lần này, nói đến 6 con rắn sắt độc giác mãng đó, sư huynh ta thậm chí còn hô may mắn, vì hắn tình cờ biết phạm vi hoạt động của 6 con rắn này. Trở về liền định thuê vài tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng đi săn, nhưng chưa tìm được người thích hợp, rồi chúng ta mới gặp được. Những con rắn này mọi người đều biết là tam giai, lần này chúng ta thực sự may mắn. Vương Lâm hỏi tiếp, vậy Hoàng sư huynh nghĩ sao? Hoàng Diệu Huy nhìn mọi người, ánh mắt lướt qua từng người, ta nghĩ tiểu đội chúng ta hiện giờ thiếu người, vậy chi bằng sát nhập với đội ngũ của những sư huynh đến trước, họ giàu kinh nghiệm lại quen thuộc với yêu thú xâm lâm và thượng cổ đan tông, vừa hay bổ sung cho chúng ta. Mọi người nghĩ sao? Ta đồng ý. Quách Kiến Húc nói, ta thấy Hoàng sư huynh nói có lý, chúng ta thiếu người lại không quen thuộc nơi này, nhiệm vụ tháng này cũng hoàn thành rồi, đi theo những sư huynh giàu kinh nghiệm không thiệt thòi. Hoàng Diệu Huy nhìn Vương Lâm, Vương sư đệ, ngươi nghĩ sao? Vương Lâm nhún vai, ta không có ý kiến. Ánh mắt rơi vào Lưu Dương, nàng lạnh nhạt nói, ta muốn xem những sư huynh sát nhập kia rồi mới quyết định, yêu cầu này hợp lý. Trương Đông Hưng kiệm lời, chỉ ư một tiếng, tất cả đều đồng ý. Hoàng Diệu Huy nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương sư muội, nàng cũng không có ý kiến chứ? Hắn nghĩ Trương Tiêu Hàm là người khó nhất để thuyết phục, trước đây chính hắn bảo vệ nàng, mặc dù nàng biểu hiện xuất sắc trong yêu thú xâm lâm, nhưng dù sao cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, mới vừa trúc cơ, dựa vào tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mừng còn không kịp. Không ngờ Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, Hoàng sư huynh, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, trong tay cũng dư giả linh thạch, không muốn mạo hiểm ở yêu thú xâm lâm nữa. Lời này vừa ra, mọi người đều giật mình, Trương Tiêu Hàm không đi mạo hiểm ở yêu thú xâm lâm. Mọi người đến đây là vì gì? Ngoài việc môn phái bắt buộc, không phải là muốn săn nhiều yêu thú, tăng giá trị bản thân, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, nâng cao tu vi sao? Trương Tiêu Hàm sao lại không muốn vào yêu thú xâm lâm? Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, ta mới vừa trúc cơ, lần này thoát khỏi yêu thú xâm lâm là may mắn, ta muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp. Hoàng Diệu Huy nhìn Trương Tiêu Hàm một lúc rồi nói, cũng được, Trương sư muội, nàng vẫn là thành viên của đội ngũ chúng ta, khi nào nàng thấy thích hợp cứ đến tìm ta. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đã quyết định rút lui, nói đến nước này ở lại đây nữa cũng không thích hợp, các vị sư huynh sư tỷ, ta đi trước. Vương Lâm định giữ nàng lại nhưng lại thôi. Trương Tiêu Hàm chào hỏi rồi ra ngoài, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Quay về phòng mình, cấm chế vẫn còn nguyên vẹn, không ai vào. Đến lúc này Trương Tiêu Hàm mới cảm thấy tự do, 4 năm nay nàng vẫn khó thích nghi, môi trường sống khắc nghiệt, cứ nửa năm lại phải tham gia khảo nghiệm sinh tồn. Khảo nghiệm sinh tồn này nguy hiểm đến tính mạng, khiến nàng 4 năm nay cũng không được ra ngoài, mỗi ngày đều là tu luyện hoặc vật lộn vì sinh tồn. Bố trí lại cấm chế, Trương Tiêu Hàm ngồi xuống. Hoàng Diệu Huy muốn sát nhập đội ngũ với những người khác, nghe giọng điệu của hắn, những người đó tu vi sẽ không thấp hơn hắn, vị trí đội trưởng hắn chưa chắc giữ được. Mặc kệ hắn, Trương Tiêu Hàm vẫy tay, ngày mai sẽ vào Vọng Nhạc Thành, lẻn vào Trương gia, cái động xuống núi kia liệu có bị phát hiện không? Tốt nhất là mua thêm một cái hồ lô ngọc pháp khí, đựng nhiều nước linh tuyền chút. Nghĩ đến việc ngày mai, Trương Tiêu Hàm vỗ túi chữ vật, trên bàn liền xuất hiện vài món đồ, một vò linh tử, một đĩa linh sơ cơm trộn, một chén nhỏ bánh bao, và một trái linh quả, thật phong phú. Trương Tiêu Hàm rót cho mình một chén linh tử, nhấp một ngụm, vị ngọt ngào cùng linh khí và mùi rượu lan tỏa trong miệng. Một dòng ấm áp lan tỏa khắp người, một ít rượu, vài món ăn, đây mới là cuộc sống mà tu sĩ nên có. Tu tiên, tranh với trời, thọ, nhưng lại chỉ ngày ngày buồn tẻ tu luyện, hoặc liều mạng giết những yêu thú không thù không oán. Như vậy, sống cả ngàn năm mà không được hưởng thụ niềm vui của con người, thì có ý nghĩa gì? Cũng giống như kiếp trước, nhiều người cả đời vất vả kiếm tiền, ăn uống kham khổ, cuối cùng lại chẳng mang theo gì cả, thì toan tính gì? Chương 216 tụ linh thảo, uống nút linh tử, đầu có chút choáng váng. Nhìn những đồ ăn đơn giản trên bàn, chậm rãi nhai từng miếng, lòng lại tràn đầy tâm sự, ký ức kiếp trước ùa về, phảng phất như có thể chạm tay. Ở đây, dù có thể trường tồn vĩnh cửu, bất bệnh bất tử, dù có thể trường sinh bất lão, thọ trường đến mấy trăm tuổi, dù có thể ngự kiếm phi hành, mặc dù có kiếp trước, cuối cùng vẫn có việc không thể làm được, nàng vẫn muốn trở về kiếp trước, vĩnh viễn không thể trở về. Nàng mang theo men say, nhìn chăm chú lên bàn tản ra ánh sáng huỳnh quang của khối thạch. Biết rõ chỉ cần vận dụng một chút linh lực, men say này sẽ tan biến, thế nhưng nàng không muốn men say này rời xa mình. Say cũng tốt, say rồi, cũng không cần nghĩ mình đang ở nơi nào. Trong lúc lơ đãng, linh lực trong thể lưu chuyển, hóa giải men say ấy. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú lên khối thạch huỳnh quang dần rõ trước mặt, thầm thở dài một hơi, vội vàng quét hết thức ăn trên bàn vào miệng, rồi vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện thêm mấy món đồ. Khấp huyết bạch ngọc chế tác chiếc kính trang điểm đứng trang nghiêm trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trong gương, khuôn mặt nàng còn hơi non nớt, nhưng đôi mắt lại vô cùng trầm tĩnh. Trương Tiêu Hàm đưa tay cầm lên tấm gương. Ban ngày, nàng bị vẻ đẹp tinh xảo của tấm gương hấp dẫn, chỉ là mấy khối linh thạch hạ phẩm mà thôi. Trương Tiêu Hàm cũng không để ý, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cho rằng những vật này không thể là phàm phẩm. Với thân phận tiên nhân thượng cổ, vật dụng bên người của họ sao lại là phàm phẩm? Tuy nhiên, Trương Tiêu Hàm lại tự hỏi, phán đoán của mình cũng có thể sai. Nếu không phải phàm phẩm, các tiên nhân khi rời đi đã nên mang đi, sao lại bỏ lại trong phòng đan tông? Giống như khi nàng bước vào dược điền, trong phòng ngoài chiếc bàn ra, chỉ có một cuốn ngọc giản đơn độc, rõ ràng là để lại cho người đến sau. Còn chiếc bàn, quả thật chỉ có thể là phàm phẩm, mặt kính không biết làm từ chất liệu gì, trơn bóng đến vậy, dù là công nghệ chế tạo kính hiện đại của kiếp trước cũng khó sánh bằng. Còn gọng kính, hoàn toàn được điêu khắc từ một khối bạch ngọc nguyên khối. Không trách các sư thúc đều phán đoán tấm gương là phàm phẩm. Loại bạch ngọc này chỉ là ngọc thạch thường thấy trong thế tục, không chứa chút linh lực nào, chỉ đẹp đẽ mà thôi. Quay tấm gương lại, mặt sau là phù điêu điêu khắc bằng hắc ngọc, theo hoa văn hắc ngọc, mơ hồ hiện ra cảnh sơn thủy thanh sơn, dòng nước trong veo chảy xiết, cùng với những đám mây đen dày đặc trên trời, chỉ liếc mắt một cái, đã thấy thần hồn như lạc vào bức tranh phù điêu ấy. Trương Tiêu Hàm vội vàng thu liễm tâm thần, lại dò xét phù điêu, cảm giác ban nãy đã biến mất, phù điêu vẫn chỉ là sơn thủy bình thường. Nàng khẽ cười, hiện giờ nàng nhìn vật gì cũng như pháp khí, cứ muốn nhặt hết mọi thứ. Nàng liền đặt tấm gương úp xuống, đẩy ra xa mình một chút, thưởng thức, loại gương này ở kiếp trước, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có được, ngay cả các đại phú hào kiếp trước cũng khó mà sở hữu. Tuy nhiên, ếch, cuộc sống của các phú hào kiếp trước nàng lại chưa từng trải qua. Tự giễu cười, Trương Tiêu Hàm đưa tay cầm hộp trang điểm lại gần, nếu tấm gương chắc chắn là phàm phẩm, thì hộp trang điểm này cũng không phải là pháp khí gì. Tay nàng lướt trên hộp, cảm nhận được sự ấm áp. Không thể nhận ra chất liệu, ít nhất không phải ngọc thạch, còn khóa vàng kim, cũng không giống hoàng kim. Trong hộp trống rỗng, Trương Tiêu Hàm gõ nhẹ vào thành hộp, không có tiếng vọng, nếu tấm gương là vật phàm thường, thì hộp trang điểm không lý nào lại là pháp khí, nhìn thế nào cũng không giống. Hộp trang điểm nhỏ như vậy, chỉ đựng được vài món trang sức, mà Trương Tiêu Hàm sờ khắp người, chỉ có một cây ngọc trụy và một chiếc châm cài tóc là trang sức. Lại đều là pháp khí phòng ngự, không dễ dàng bỏ vào túi trữ vật, ngược lại, nàng cầm lấy chiếc lược ngọc, rõ ràng. Chiếc lược được khắc từ cùng loại bạch ngọc với tấm gương, tinh xảo xinh đẹp, cầm rất vừa tay. Trương Tiêu Hàm nhìn chiếc lược, cười híp mắt tháo chiếc châm cài tóc trên đầu, đứng trước gương, từng chút một chải tóc. Đồ vật tiên nhân dùng qua quả nhiên tốt, răng lược mượt mà, chải qua tóc rất thoải mái. Một tay chải tóc, một tay cầm lấy bình hoa nhỏ bé, so với lược ngọc và kính trang điểm, chất liệu không thể dùng từ xinh đẹp để diễn tả, màu sắc thậm chí có vẻ mờ nhạt. Nhìn đi nhìn lại, nàng sắp xếp lại mấy món đồ trên bàn. Nếu đặt những thứ này ở trong động phủ của mình ở Huyền Chân Phái, quả thật là bừng sáng hẳn lên, nhưng bình hoa trống rỗng, đặt ở đâu cũng không hợp lý. Trương Tiêu Hàm nảy ra ý tưởng, rót vào bình hoa một ít linh thủy này không thể so với linh tuyền ở động nước nhà Trương dưới núi. Trương Tiêu Hàm trong túi trữ vật có không ít, dùng để nấu cơm rửa mặt, sau đó lục soát trong một túi trữ vật khác, tìm ra một cây tụ linh thảo, lá tụ linh thảo có răng cưa chi tiết, nàng còn nhớ rõ khi vừa nhìn thấy chúng ở dược viên. Linh khí tụ tập giữa các phiến lá, lấp lánh. Trên mỗi răng cưa nhỏ đều có một giọt linh dịch trong suốt nhỏ xíu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như những giọt sương sớm, rất đẹp mắt. Trương Tiêu Hàm cắm tụ linh thảo vào bình hoa, tụ linh thảo tươi non như vừa rời khỏi đất, không biết có sống sót được không. Trương Tiêu Hàm nhún vai, nhớ lại mình đã từng gieo một ít hạt giống dưới gốc cây lớn trong rừng yêu thú ở Huyền Chân Phái, lại cho tiểu bảo rất nhiều, cũng sống được mà. Một cây tụ linh thảo có vẻ cô đơn, liền lấy thêm mấy cây, sắp xếp thành hình, thưởng thức một lát, tiện tay đặt lược ngọc lên hộp trang điểm. Nhìn giờ, nếu là ở kiếp trước, cũng tầm 7-8 giờ, quay lại ngồi lên giường, thưởng thức bàn mới sắp xếp, rồi khoanh chân nhắm mắt, đã rời Huyền Chân Phái hơn 10 ngày, vẫn chưa chính thức tu luyện lần nào, linh lực khẽ động, Trương Tiêu Hàm liền vào trạng thái tu luyện, sau một đại chu thiên, trong lòng có chút ngạc nhiên, hơn 10 ngày không tu luyện, linh lực trong cơ thể lại tăng lên chút ít, dù chỉ tăng lên chút ít, nhưng vẫn là tăng lên, Trương Tiêu Hàm không biết người khác có như vậy không, nhưng ít nhất, khi ở kỳ luyện khí, nàng không như vậy, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Trương Tiêu Hàm ổn định tâm thần, toàn tâm toàn ý tu luyện. Sau khi ngũ linh căn quy nhất, linh lực Trương Tiêu Hàm ở trong trạng thái kỳ dị, có thể tùy ý chuyển đổi trong năm hệ kim mộc thủy hỏa thổ. Dù vận chuyển linh lực đến giữa chừng, cũng có thể hoán đổi lẫn nhau. Tu luyện, cảm nhận linh lực dồi dào trong người, Trương Tiêu Hàm có cảm giác không thật, năm dòng linh lực tụ lại, như một dòng sông nhỏ, mà kinh mạch trong cơ thể cũng không rộng rãi lắm, nàng chưa từng so sánh với người khác, chỉ biết dựa theo quá trình trúc cơ của mình, linh lực ở sơ kỳ trúc cơ gấp 5 lần lúc ban đầu. Liệu gấp 5 lần này có đạt đến trung kỳ trúc cơ hay không? Nàng cũng không rõ, nàng chỉ vận hành linh lực từng chút một, dần dần quên đi mọi thứ xung quanh, lặng lẽ, tụ linh thảo trong bình hoa duỗi lá ra một chút, như người thức giấc duỗi lưng mệt mỏi, rồi lại tinh thần phấn chấn. Ngay sau đó, vô số điểm sáng nhỏ bé từ ngoài cửa sổ xuyên qua cấm chế bay vào, chen chúc chui vào gân lá tụ linh thảo, cũng có ít điểm sáng chui vào thân thể Trương Tiêu Hàm. Thời gian dần trôi, linh khí quanh tụ linh thảo càng thêm nồng đậm, dần dần, biên giới phiến lá hình răng cưa chậm rãi ngưng tụ một giọt trong suốt. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không hay biết, nàng đắm chìm trong sự thoải mái tu luyện mang lại, trời còn chưa sáng hẳn, Trương Tiêu Hàm kết thúc tu luyện, một đêm tu luyện khiến nàng tinh thần sảng khoái, mở mắt ra hít thở sâu một hơi, còn chưa hít hết đã giật mình, linh khí trong không khí sao lại nồng đậm thế này, nàng vô thức đảo mắt quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở tụ linh thảo, gần như bổ nhào đến bên bàn, Trương Tiêu Hàm không tin nổi nhìn tụ linh thảo, năm cây tụ linh thảo rạng rỡ, linh khí lóe lên giữa những cây như những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Còn linh dịch đông lại giữa những răng cưa óng ánh đến vậy. Không trách linh khí trong phòng nồng đậm như thế. Hoa, wow, thật sự sống, còn hấp dẫn được nhiều linh khí như vậy. Tu luyện trong hoàn cảnh này chẳng phải là việc nhẹ nhàng ư. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, trong tay xuất hiện một bình ngọc nhỏ. Nàng cẩn thận thu thập linh dịch giữa các răng cưa vào trong bình ngọc. Tụ linh thảo đều sống sót, dù trồng trong bình hoa vẫn sống. Trong lòng vui mừng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Những linh dịch này gần đầy một bình ngọc, chỉ ngửi thôi đã thấy say mê linh khí. Nàng thu cả bình hoa và tụ linh thảo vào túi chữ vật. Linh khí lấp lánh trong phòng mất phương hướng, chậm rãi tản ra, Trương Tiêu Hàm vội vàng vận chuyển hỗn độn công pháp, linh khí trong phòng nồng đậm như vậy, không thể lãng phí, lại là một đại chu thiên, cả đêm tu luyện, linh lực tăng lên rõ rệt, nhưng Trương Tiêu Hàm biết sự tăng trưởng này đối với tu sĩ kỳ trúc cơ là quá ít. Nàng còn nhớ rõ Vương Diễm Thu nói, đa số tu sĩ từ sơ kỳ trúc cơ lên trung kỳ trúc cơ đều mất 20 năm, dù là Tống Thần Sa Thiên Linh Căn cũng mất 10 năm. Chính mình cũng là thiên linh căn, nhưng linh lực mình dùng để thăng cấp có phải nhiều hơn tu sĩ bình thường không? Giống như quá trình trúc cơ của mình, nếu thật sự như thế, thì nàng cần hơn 10 năm, nắm nghía trong gương, cảm thấy làn da trắng mịn hơn nhiều, biết đó là tác dụng tâm lý, dùng lược ngọc cắt tỉa tóc, rồi đặt lược vào hộp trang điểm, thu tất cả vào túi chữ vật, xem không sót gì, Trương Tiêu Hàm phất tay tu lại cấm chế, trời sáng rõ, vẫn là con đường quen thuộc, nhưng cảnh vật hai bên lại lạ lẫm, ra khỏi trụ sở Huyền Chân phái, bay lên trời. Có thể nhìn thấy xa xa vài khu trụ sở, hẳn là nơi ở của các môn phái ngũ đại phái khác. Có lẽ còn có các tu sĩ độc lập, chỉ mất một khắc, đã nhìn thấy xa xa tường thành Vọng Nhạc Thành. Trương Tiêu Hàm hạ xuống, nhìn một lát, rồi bước đi về phía trước. Cổng thành mở, trước cửa có người mặc phục sức quản cửa, thấy Trương Tiêu Hàm đến, đưa tay ngăn lại, chương 217 lại gặp hoàn khố. Trương Tiêu Hàm biết vào cửa phải đóng lệ phí, thấy người mặc phục sức quản cửa chỉ ở kỳ luyện khí. Nghĩ tu sĩ trúc cơ ai lại chịu làm người giữ cửa. Người canh giữ này hẳn là đệ tử tạm thời thu nhận của môn phái. Nộp một khối linh thạch hạ phẩm, Trương Tiêu Hàm vào Vọng Nhạc Thành, vẫn là đường quen thuộc, nhưng chợ cửa thành không thấy, vì trời còn sớm, mặt trời mới mọc không lâu, chưa có mấy người vào thành, trên phố thậm chí không có người, rất vắng vẻ, quá sớm, nóng lòng, Trương Tiêu Hàm rẽ vào một ngõ, nàng nhớ rõ tửu lâu mình đã từng ăn sáng, đến đó ngồi một lát, hỏi thăm chút thông tin, sớm như vậy, chỉ có mấy cửa hàng mở cửa, các tiểu nhị đang bận rộn, chưa có khách. Trương Tiêu Hàm vừa bước vào, tiểu nhị liền khom lưng cười đón, tiên tử, mời ngồi, tiên tử, cách gọi khá mới mẻ, Trương Tiêu Hàm cười ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ, trong tiệm các ngươi có linh san không? Có, tiểu nhị đáp, trong tiệm chúng ta linh san đủ loại, có cháo nấu bằng gạo linh, đồ nhắm trộn linh sơ, trứng chim linh, còn có bánh bao nhân thịt bò thiết giáp, nếu là giữa trưa, còn có tiệc, có thịt yêu thú, đủ cả, Trương Tiêu Hàm nghe từng món, cảm thấy mình tìm đúng chỗ, nói, lấy những món linh san ngon nhất ở đây. Mỗi món một phần, nàng không sợ ăn không hết, tu sĩ lượng cơm ăn có thể co giãn, ăn no rồi vận công một vòng sẽ tiêu hóa, nếu không muốn, cũng có thể gói vào túi chữ vật. Khi Trương Tiêu Hàm rời Vọng Nhạc Thành, đã quét sạch mấy quán cơm, sáng sớm nên nhanh nhất, chỉ vài lúc sau, tiểu nhị đã bưng một khay ra, trên khay là mấy đĩa thức ăn, một bát cháo gạo linh, một quả trứng chim không biết loại gì, tiên tử, bánh bao còn phải đợi một lát, lát nữa sẽ xong, tiểu nhị rất cung kính, Trương Tiêu Hàm khẽ ngửi, quả nhiên có linh khí nhàn nhạt. Gật đầu hài lòng, tiểu nhị, các ngươi chỉ làm ăn với tu sĩ, không làm ăn với người thường. Tiểu nhị cười đáp, tiên tử nói đùa, tử lâu chúng ta ở Vọng Nhạc Thành cũng có chút tiếng tăm. Nguyên liệu ở đây đều lấy từ yêu thú hoặc linh thực, đều là dành cho các tiên nhân tiên tử thưởng thức, người thường làm sao có cơ hội này. Trương Tiêu Hàm dò xét tiểu nhị từ trên xuống dưới, hắn còn quá trẻ, chừng 20 tuổi, trên người không có chút linh lực nào. Nàng thờ ơ hỏi, nghe nói trong Vọng Nhạc Thành còn có mấy nhà giàu, có một nhà họ Trương, rất giàu có, trong tộc cũng có tu sĩ. Nàng kẹp một món linh thực cho vào miệng, chậm rãi nhai, nhạt nhẽo, nếu dùng giấm đường nêm lại, sẽ ngon hơn nhiều. Tiểu nhị lắc đầu, tiên tử không biết, nhà họ Trương ở Vọng Nhạc Thành vốn giàu có, nhưng mà 2 năm trước, tộc trưởng nhà họ Trương dẫn cả tộc tinh nhuệ vào rừng yêu thú. Kết quả toàn bộ tử nạn trong rừng yêu thú, ngay cả thi thể cũng không mang về được, chỉ có Trương nhị lão gia cùng một tu sĩ kỳ trúc cơ trở về. Vốn tưởng nhà họ Trương có tu sĩ kỳ trúc cơ sẽ lại hưng thịnh, ai ngờ tu sĩ đó là ma tu, chuyên hút máu người, không những nhà họ Trương bị hút mất không ít người, ngay cả tu sĩ trong Vọng Nhạc Thành chúng ta cũng gặp nạn. Đoạn chuyện xưa này, Trương Tiêu Hàm thấy rõ ràng nhất, ban đầu, nàng chỉ nhàn nhạt nghe tiểu nhị nói chuyện, tiểu nhị ăn nói lưu loát, thao thao bất tuyệt kể lể, mãi đến khi bên trong có người hô một tiếng, mới vội vàng chạy tới, quay người liền bưng một bàn bánh bao ra, nói đến bánh bao này, cũng là có nhiều điều đáng nói, mặt bánh đồng dạng, nhân bánh đồng dạng, nhưng hương vị lại có chút khác biệt. Trương Tiêu Hàm cầm lấy một cái, đưa lên ngửi, hương khí cùng linh khí hòa quyện, thấm vào tận chóp mũi, thật thơm. Nàng cắn một miếng nhỏ, bất động thanh sắc nhai nuốt một hồi, rồi mới nuốt xuống, tiếp tục hỏi, người lúc trước nói Trương gia bây giờ hầu như không còn người. Nhà cửa cũng thuộc về Huyền Chân phái phải không? Tiểu nhị liếc mắt nhìn trang phục của Trương Tiêu Hàm, nhận ra ngay lập tức, liền cười làm lành đáp, đúng vậy ạ, nghe nói là Huyền Chân phái tiên nhân thu mất số lượng lớn bạc của Trương gia. Các lão gia đều đã qua đời, tiểu thư thiếu gia còn lại cũng gia nhập Huyền Chân phái. Nhị thái thái, một nữ lưu, cũng không ở nổi căn nhà lớn như vậy, nên thu dọn bạc của, dọn về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ, nhị thái thái nhà mẹ đẻ. Trương Tiêu Hàm nhớ lại một chút, không tìm thấy bất cứ ký ức nào liên quan đến nhà mẹ đẻ của nhị thái thái trong trí nhớ. Liền gật gật đầu, tiếp tục lắng nghe tiểu nhị kể về các môn phái khác ở Vọng Nhạc Thành. Cùng với những tán tu, nói nhiều như vậy, cơm canh trên bàn sợ là đã nguội. Trương Tiêu Hàm uống một ít cháo, ăn hết nửa cái bánh bao rồi không động đến cái thứ hai. Còn có tửu lâu này, thịt yêu thú này, may mà chế biến không quá khó ăn, rõ ràng là thịt yêu thú thái nhỏ rồi cuộn trong da. Sao họ không biết cho thêm chút hành gừng để khử mùi tanh? Mỗi loại linh thực nàng đều nếm thử một miếng, ngay cả trứng linh cầm không rõ tên kia nàng cũng ăn sạch. Cháo cũng uống hết, kết thúc bữa sáng nho nhỏ này lại tốn đến 5 khối hạ phẩm linh thạch. Quả thực đắt đỏ, Trương Tiêu Hàm ném ra 6 khối hạ phẩm linh thạch, một khối này thưởng cho ngươi. Tiểu nhị chỉ dám nhận 5 khối linh thạch, sợ hãi xanh mặt nói, không dám, tiên tử linh thạch, phàm nhân chúng ta nào dám nhận, trong Vọng Nhạc Thành có quy củ, phàm nhân không được phép sở hữu linh thạch, một khi bị phát hiện vi phạm, sẽ mất mạng, còn có cái quy củ này. Trương Tiêu Hàm giơ tay cầm linh thạch lên một chút, rồi lại xoay tay ném trở lại túi trữ vật, lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn, cái này thưởng ngươi. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, với hắn mà nói, vàng hữu dụng hơn linh thạch nhiều. Đầy bàn linh thực, Trương Tiêu Hàm ăn chẳng được bao nhiêu, để tiểu nhị thèm chảy nước miếng, linh thực trong mắt Trương Tiêu Hàm thực sự là thảm hại vô cùng. Không biết là do khẩu vị nàng kén chọn, hay là người ta nấu nướng không ngon, hoặc là nàng chưa thích ứng được khẩu vị ở đây. Trương Tiêu Hàm nhìn đống thức ăn còn lại thở dài, đứng dậy, nha, đệ tử Huyền Chân phái này quả là tài lớn khí thô a. Một bữa sáng mà tốn 5 khối hạ phẩm linh thạch, không không, sao lại là 5 khối chứ, rõ ràng là một khối linh thạch tiền bữa sáng, ném xuống 4 khối làm tiền bao ơ. Chậc chậc, đệ tử Huyền Chân phái đúng là giàu có a. Một giọng nói bất bình truyền đến, hóa ra là mấy người vừa mới bước vào, trông thấy Trương Tiêu Hàm đứng dậy chuẩn bị rời đi, trên bàn còn dư lại rất nhiều thức ăn, nên mới buông lời châm chọc. Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn lại, thấy vài vị tu sĩ phong độ nhẹ nhàng, nhìn trang phục là Thiên Long môn, người nói chuyện là một người đứng giữa. Trương Tiêu Hàm liếc mắt một cái liền không ưa, đôi mắt phượng xếch lên đến tận đuôi lông mày, khiến cả người trông có vẻ âm trầm lạnh lùng. Thật là, ăn chút điểm tâm cũng xen vào chuyện người khác, ta dùng linh thạch của ta, ăn bữa sáng của ta, liên quan gì đến các ngươi? Trương Tiêu Hàm còn có việc gấp cần làm, không muốn để ý đến mấy người này, liếc họ một cái liền muốn rời đi. A, Dương sư huynh, vị tiểu sư muội này nhìn ngài kìa, ánh mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh động, có phải vừa ý Dương sư huynh của chúng ta không? Một giọng nói khinh thường khác vang lên, cả phòng ăn liền tràn ngập tiếng cười phóng túng, tu sĩ mà cũng có kẻ lưu manh. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, theo kinh nghiệm kiếp trước, những kẻ dám làm càn như vậy thường có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bối cảnh, loại người này không nên đắc tội, dính vào là khó mà thoát ra. Tiểu sư muội, hẳn là cơm canh này không hợp khẩu vị sư muội, không bằng sư huynh ta mời khách, chúng ta đổi một tửu lâu khác thế nào? Một người khác nói năng hào hoa phong nhã, nhưng trên mặt lại viết rõ 4 chữ, không có hảo ý. Mấy người đứng thành một hàng trước mặt Trương Tiêu Hàm, tiểu nhị sợ hãi chạy vào trong, hắn là phàm nhân, chuyện giữa các tiên nhân, xem náo nhiệt cũng không dám. Trương Tiêu Hàm cũng không thể làm ngơ, nàng đang quá thân cận, quan sát kỹ ba người một chút, dùng thuật thăm dò, phát hiện người nói chuyện đầu tiên, mắt phượng kia, là tu vi trúc cơ trung kỳ, hai người kia là trúc cơ sơ kỳ, ai, cũng là tu sĩ, cũng muốn tu tiên, sao lại có người như vô lại trợ búa, thật sự làm mất mặt tiên phong đạo cốt của người tu tiên. Nàng nghiêm mặt nói với họ, các vị cũng là tu tiên giả, sao lại coi trọng vật ngoài thân đến vậy, há chẳng biết tâm có tạp niệm sẽ trở thành trở ngại trên con đường tu tiên sao? Ba người kia sững sờ, trong lòng đã tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của Trương Tiêu Hàm. Lại không ngờ lại là như vậy, Trương Tiêu Hàm nghĩa chính ngôn từ dạy bảo họ, vị họ Dương kia phản ứng nhanh nhất, mặt trầm xuống nói như vậy, tiểu sư muội phung phí linh thực như vậy lại là đúng. Trương Tiêu Hàm không trả lời trực tiếp, nàng đón nhận ánh mắt hung dữ của đối phương, nói, mấy vị sư huynh đến Vọng Nhạc Thành này, hẳn cũng không phải vì du sơn ngoạn thủy, xin hỏi mấy vị có săn giết yêu thú gì không? Đương nhiên, Dương sư huynh ngạo mạn đáp, ta Dương Xuân Lệnh hôm trước vừa săn giết một con linh hồ ba đuôi, da lông hầu như không hề tổn hại, nửa năm yêu thú xâm lâm, yêu thú chết dưới tay ta có mấy chục con. Trương Tiêu Hàm gật đầu, như vậy xin hỏi Dương sư huynh, những yêu thú này có từng đắc tội ngài, bọn chúng xâm phạm phạm vi sinh sống của ngài, hay là giết người vô tội, hoặc là chạy đến Vọng Nhạc Thành quấy nhiễu cư dân ở đây? Dương Xuân Lệnh sững sờ, đương nhiên là không có. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, những yêu thú này đời đời kiếp kiếp sống trong yêu thú xâm lâm. Yêu thú xâm lâm là nhà của chúng, chúng chưa từng bước ra khỏi đó, càng không đắc tội Dương sư huynh, thậm chí chúng căn bản không biết trên đời có người như ngài. Nhưng ngài lại vạn dặm xa xôi từ Huyền Hoàng Đại Lục chạy đến, xâm nhập vào nơi sinh sống đời đời kiếp kiếp của chúng, tàn sát chúng trắng trợn, xin hỏi, so với việc ta không đụng đũa mấy đũa linh thực, hành vi của Dương sư huynh lại là gì? Dương Xuân Lệnh há hốc mồm, không biết phản bác thế nào, lời Trương Tiêu Hàm nói, hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nghĩ tới. Chương 218, trả thù. Nhìn thấy Dương Xuân Lệnh nhất thời chưa kịp phản ứng, Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, Dương sư huynh không chỉ giết những yêu thú vô tội này, còn lấy thân thể của chúng làm vẻ vang, đơn giản là trên thân thể chúng có tài liệu Dương sư huynh cần. Lấy được tài liệu rồi, phần còn lại hoặc đốt thành cho bụi, hoặc bỏ đi không thèm để ý. Xin hỏi, hành động này của Dương sư huynh so với việc ta để lại chút linh thực trên bàn ăn thì sao? Dương Xuân Lệnh vẫn chưa phản bác được, tên đàn ông khinh thường kia nói, chúng ta là tu sĩ, chúng là yêu thú là sao sánh bằng tu sĩ chúng ta? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hư một tiếng, thiên hạ vạn vật đều do cha mẹ sinh ra, ai cao quý hơn ai nhiều, mạnh được yếu thua, lấy mạnh hiếp yếu, làm rồi thì làm, còn nhất định phải tìm lý do cho mình. Nàng phất tay áo, mấy vị sư huynh bỏ nhiều thời gian không dùng vào tu luyện, lại để ý người khác có phung phí linh thạch hay không? Chẳng lẽ trong mắt các sư huynh Thiên Long môn, chỉ có 4-5 khối hạ phẩm linh thạch này sao? Trương Tiêu Hàm ngữ khí nhạt nhẽo, nhưng khí thế lại đủ đầy, nói xong chắp tay, mấy vị sư huynh tu vi cao hơn muội, kiến thức hẳn là không tầm thường, xin các sư huynh rời bước, để muội rời đi. Ba người nhìn Trương Tiêu Hàm, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, lời Trương Tiêu Hàm nói rõ ràng là đang mỉa mai họ, nói họ lấy mạnh hiếp yếu, họ đã quen lấy mạnh hiếp yếu, nhưng chưa từng có ai dám nói thẳng như vậy trước mặt họ, khiến họ mất mặt. Mấy người này đều là người cứng rắn, biết trong Vọng Nhạc Thành cấm đánh nhau, nhưng ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm vô tình thay đổi, lời Trương Tiêu Hàm nói đã đắc tội nặng nề với họ. Trương Tiêu Hàm mỉa mai liếc họ một cái, trong tay lặng lẽ bóp một cây gai độc của biến dị kim xì ong, nghiêng người đi qua trước mặt họ. Tên nói chuyện khinh thường kia muốn ngăn Trương Tiêu Hàm lại, nhưng Dương Xuân Lệnh đã ngăn hắn lại, nhìn Trương Tiêu Hàm biến mất ở cửa, nói với thủ vệ, thấy người này thì báo cho ta biết. Hắn lạnh lùng phân phó, người kia đáp ứng, lấy ra một ngọc phù, nói gì đó vào ngọc phù, ngọc phù lập tức bay ra khỏi cửa lớn. Trương Tiêu Hàm ra khỏi cửa tửu lâu, đi nhanh vài bước, nhìn quanh thấy yên tĩnh, lấy mặt nạ từ trong túi trữ vật ra, trên mặt lạnh lẽo, thân thể dường như tan vào nước, biến mất. Trương Tiêu Hàm quay lại hướng về phía tửu lâu, đối với loại người này, Trương Tiêu Hàm hiểu rõ vô cùng, bất luận kiếp trước hay kiếp này, nhượng bộ cũng không giải quyết được vấn đề. Nàng không quên ánh mắt độc ác của họ khi nàng rời đi. Tu sĩ trọng thù báo thù, không để lại mầm họa, nàng cũng không yên tâm mấy người kia, nàng đã bỏ lỡ quá trình ngọc phù bay ra. Ở cửa tửu lâu, thấy mấy người ngồi ở bàn bên cạnh, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, mấy người vẫy tay bảo tiểu nhị đi, rồi bố trí một kết giới cách âm. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, như vậy nàng sẽ không nghe được họ nói gì. Trương Tiêu Hàm lùi lại vài bước, đứng ở góc khuất, mấy người này muốn bố trí kết giới để nói chuyện, chứng tỏ nội dung họ nói không nên để người khác biết. Là chuyện gì? Có liên quan đến ta không? Người mắt phượng âm trầm lạnh lùng kia là trúc cơ trung kỳ, có thể tích cốc, lại đến đây ăn điểm tâm, có phải có ý đồ gì không? Ba người ăn chậm chạp, khoảng một khắc đồng hồ sau mới bỏ kết giới, người âm trầm lạnh lùng kia lấy tay vỗ vào hông, trong tay liền có thêm vài khối linh thạch ném lên bàn. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy từ tay hắn, cái túi chữ vật nhỏ xíu buộc ở hông hắn, vị trí túi chữ vật của ba người đều giống nhau, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, mấy người ra khỏi tử lâu, đi về phía bên phải. Trương Tiêu Hàm khéo léo vài bước, đứng trên đường đi của ba người. Thời gian còn sớm, trên đường ít người, Trương Tiêu Hàm che giấu thân thể. Không ai thấy được trong tay nàng cầm một thanh phi đao sáng loáng. Chỉ cần phi đao không rời tay, sẽ không ai thấy, trong phi đao thuộc hệ mộc ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Đều giấu trong tay Trương Tiêu Hàm, năm hệ liễu diệp phi đao sau khi rèn luyện, giống như ý nàng, chỉ cần nàng khẽ động tâm thần, có thể vận dụng thuộc tính của phi đao. Nàng cầm phi đao, điều chỉnh vị trí, thấy tên xui xẻo nhất, tướng mạo và lời nói đều khinh thường kia đi ở phía nàng. Túi trữ vật ở bên hông đối diện với hướng này, Dương sư huynh, ta hôm nay còn phải ra ngoài, chuyến này ít nhất cũng mất nửa tháng. Tên khinh thường kia nhìn đông nhìn tây nói, đừng xem, lại nhìn đường đi cũng không có ai, ngược lại tìm người canh chừng, nếu không, các người đợi nàng ra khỏi thành rồi hãy đi, nhất cử lưỡng tiện. Một người khác nói, không được, a, đã nói rồi, nếu không phải Dương sư huynh triệu tập, không chừng bây giờ đang ở ngoài thành. Tên khinh thường kia có vẻ hơi tiếc nuối, nói đến đây, hắn vừa đi ngang qua trước mặt Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm thu tâm thần, ngừng thở, không nhúc nhích, nhưng một tay đã tung phi đao. Khi ba người đi qua trước mặt nàng, tên khinh thường kia vẫn tiếc nuối vì không thể chờ Trương Tiêu Hàm ra khỏi thành mới đi. Căn bản không phát hiện túi đựng đồ bên hông rơi xuống. Tu sĩ không nên sơ suất như vậy, nhưng trên đường phố dài chỉ thỉnh thoảng mới có người đi qua. Ba người đi ngang qua, không ai nghĩ ban ngày ban mặt lại có người dám trộm túi trữ vật của họ. Nhưng mà, giác quan của tu sĩ rất nhạy, ba người đi ngang qua Trương Tiêu Hàm, tên khinh thường kia dường như cảm thấy phần eo áo động nhẹ. Cước bộ không ngừng, hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng không có ai, trên đường dài chỉ có mình họ. Sao rồi, Phổ sư đệ, còn nghĩ đến cô gái kia à? Dương Xuân Lệnh trêu chọc, nơi nào, chính là ta, lời chưa dứt đã ngừng. Hắn cuối cùng phát hiện điều gì đó bất thường, tay phải phất qua eo, phát hiện thiếu thứ gì đó, cúi đầu xuống, bên hông trống rỗng, chỉ còn dây đeo đứt lìa rũ xuống, túi trữ vật. Có kẻ gian đã cướp mất túi trữ vật của ta, gã bị ổi ấy vô cùng hoảng sợ, vội vàng vận dụng hộ thể linh thuẫn, lại quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy trên phố vắng vẻ, lác đác vài bóng người, Dương Xuân Lệnh cùng một người khác cũng thấy gã bị ổi kia. Dây buộc bên hông đã đứt, đang vội vã vỗ túi trữ vật, hai thanh pháp khí đã nằm gọn trong tay, có thể thần không hay quỷ không biết mà làm đứt dây túi trữ vật. Cũng có thể dễ dàng thu hoạch tính mệnh kẻ khác, nghĩ đến điều này, gã bị ổi không khỏi nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Gã bị ổi rời khỏi trước mặt Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mới thầm lui lại, nàng vô cùng tin tưởng vào mặt nạ trên mặt, cũng vô cùng tin tưởng vào khả năng nội liễm linh lực của mình. Chỉ vài bước, nàng đã lui về vị trí ban đầu, phía sau là một gian cửa hàng chưa mở cửa kinh doanh. Sư huynh, lúc nãy, nếu người kia không phải lấy túi trữ vật của đệ, mà là, gã bị ổi kinh hoàng nói, Dương Xuân Lệnh sắc mặt âm trầm, quan sát bốn phía, thần thức tỏa ra, chỉ là ánh mắt trên cao không thể nào so sánh được. Chúng ta đi, Dương Xuân Lệnh thấp giọng nói. Túi trữ vật của đệ, gã bị ổi nói, giọng nói nghẹt ngào, cũng khó trách gã bị ổi muốn khóc. Túi trữ vật chứa toàn bộ gia sản của một tu sĩ, linh thạch, pháp khí, đủ loại tài liệu quý hiếm, một khi mất đi, quả là bần cùng khốn khó. Thế nhưng chưa từng nghe nói túi trữ vật của tu sĩ lại tự rớt, bị cướp còn tạm được, gã bị ổi này lại mất cả gốc lẫn ngọn. Dương sư huynh, có phải chúng ta đã sơ suất trong mưu đồ vừa rồi không? Một người khác lên tiếng, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Dương Xuân Lệnh làm cho im lặng. Dương Xuân Lệnh liếc nhìn gã bị ổi, trở về rồi hãy nói, mấy người vội vã rời đi, lúc rời đi, còn để ý thấy trên phố có vẻ đông đúc hơn bình thường. Chờ bóng dáng ba người hoàn toàn biến mất, Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, nhưng không thu đồ vật vào trong túi trữ vật, dù thu lấy đồ vật bằng linh lực ít ỏi, cũng sẽ có chút ba động linh lực, dễ bị người hữu tâm phát hiện. Nàng thu túi trữ vật vào trong ngực, thanh phi đao hệ mộc vẫn giữ trong tay, lựa chọn phi đao hệ mộc, cũng bởi vì dù vô tình tiết lộ linh lực. Linh lực hệ mộc tràn đầy sinh cơ cũng không dễ gây nên cảnh giác như phi đao hệ hỏa hay hệ thủy. Thu hoạch được một chiếc túi trữ vật, tâm tình Trương Tiêu Hàm vô cùng phấn chấn, ban đầu nàng muốn đến cửa hàng xem có pháp khí hồ lô ngọc hay không. Nhưng giờ còn sớm, cửa hàng chưa mở, lại đang đeo mặt nạ, nàng đành đổi ý, nàng đi dọc theo con đường quen thuộc, rất nhanh, người trên phố ngày càng đông đúc, các cửa hàng cũng mở cửa, Trương Tiêu Hàm đã sớm rời khỏi khu trung tâm náo nhiệt. Phía trước không xa chính là Trương gia đại trạch, nhà cao cửa rộng, bảng hiệu đã thay đổi. Hai chữ Trương gia đã biến mất, thay vào đó là ba chữ uy nghiêm, Huyền Chân phái. Trương Tiêu Hàm nhìn thoáng qua, rồi vòng qua cửa chính, trên tường rào có dấu vết lưu chuyển linh khí, hiển nhiên có trận pháp bố trí. Trương Tiêu Hàm không vội, nàng vốn cũng không nghĩ mình có thể trèo tường mà vào. Đường đường Huyền Chân phái, trụ sở ở Vọng Nhạc thành mà lại không có trận pháp bảo vệ thì quả là chuyện lạ. Hơn nữa, người khác không biết, nhưng nàng lại biết Trương gia còn có một động phủ bí mật, được Yến đạo biết đến. Nơi đó linh khí nồng đậm hơn cả nội môn Huyền Chân phái. Vẫn chưa nghe được bất cứ tin tức nào liên quan đến Trương gia đại trạch từ nội bộ Huyền Chân phái, càng không có tin tức về động phủ dưới đất đó. chắc hẳn Yến Đạo đã phong tỏa tin tức, chỉ có số ít người biết. Chương 219 tiểu thu hoạch. Thực tế, Trương Tiêu Hàm cũng không phải không thể vào từ cửa chính, chỉ là biết có cửa phụ. Trương Tiêu Hàm đương nhiên vẫn muốn đi từ cửa nhỏ, rẽ một đoạn đường ngắn, liền thấy cửa phụ quen thuộc, không ngờ, cửa này lại bị phong bế, rõ ràng là bị phong bế, linh lực nhàn nhạt lưu chuyển trong đó, không giống với tường rào trống không bên ngoài. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, sao lại quên, tu sĩ mua sắm chỉ cần một túi trữ vật là đủ, không cần phải suốt ngày mở cửa phụ, những vị trí khác cũng đều có cấm chế. Trương Tiêu Hàm nhìn linh khí lưu chuyển trên tường rào, khẽ vươn tay, lấy ra một tấm ẩn nặc phù, chỉ có thể vào từ cửa chính. Trương Tiêu Hàm quay người, tăng tốc bước chân về phía cửa chính, sau nửa canh giờ, Trương Tiêu Hàm mới vào được Trương gia đại trạch, vẫn là sau khi nàng quan sát cẩn thận, bên ngoài náo nhiệt, bên trong tĩnh lặng, đây là cảm nhận của Trương Tiêu Hàm sau khi bước vào cửa lớn. Giống như khi ở trong nơi trú ngụ của Huyền Chân phái. Trong nhà lạnh lẽo thanh tĩnh, đi tới nội viện cũng không thấy bóng người nào. Trương Tiêu Hàm tránh vị trí động phủ nội viện, nơi đó dù không có người trông coi, cũng sẽ có vài đạo cấm chế. Rất nhanh đến hậu viện có vài chỗ đình viện đổ nát chưa được tu sửa, vẫn giữ nguyên hiện trạng. Trương Tiêu Hàm mừng thầm trong lòng, những gian phòng này không được tu sửa, tức là người của sư môn căn bản không coi trọng khu sân sau này. Ánh mắt nàng dừng lại trên ngọn núi giả, nàng ẩn nấp trong một chỗ bí mật gần đó, sống lâu trong thế giới này, sự nhẫn nại của nàng cũng tăng lên. Sư môn không sửa chữa khu sân sau, chính là để che giấu động phủ trong núi giả. Lại là nửa canh giờ, nơi đây vẫn yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm mới dùng thần thức dò xét, núi giả không có cấm chế, giống như lần trước Trương Tiêu Hàm rời đi. Trong động phủ có chút bụi bặm do gió thổi vào, trên vách đá nhô ra không có gì khác thường. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, nhanh chóng bước vào, tay hơi dùng sức, trước mặt vách đá đột nhiên xuất hiện khe hở, rồi từ từ mở ra, gió mát thổi tới, Trương Tiêu Hàm chui vào, vách đá từ từ khép lại, mọi thứ vẫn không thay đổi. Trương Tiêu Hàm xuống đến đáy động, vũng nước sâu tĩnh lặng nằm ở đó, cách khá xa, căn bản không thể cảm nhận được linh khí nồng đậm, tâm nàng hoàn toàn buông lỏng. Trương Tiêu Hàm tháo mặt nạ xuống, có động phủ nội viện. Ai ngờ lại còn có hậu viện, một nơi bí mật hơn. Hậu viện luôn là nơi ở của những nữ nhân làm thị thiếp đáng thương. Sợ rằng sẽ không ai nghĩ tới nơi ở tầm thường của những người phụ nữ này lại cất giấu động phủ bí mật như thế. Trương Tiêu Hàm bước vài bước về phía đầm nước. Trong vòng ba bước của đầm nước, linh khí nồng đậm ập đến, linh lực trong cơ thể như được triệu hồi, tự động vận chuyển. Nếu ở đây tu luyện, sẽ rất có lợi cho việc tăng tiến tu vi. Trương Tiêu Hàm ngồi bên hồ, lấy ra từ túi trữ vật vài bình ngọc. Đây là những bình ngọc lớn nhất nàng có thể thu thập được. Đổ đầy nước linh tuyền, rồi xếp vào vài hồ lô lớn, may mà có túi trữ vật, nếu không, những hồ lô này cũng không thể phong bế linh khí. Tiếc là không có pháp bảo hồ lô ngọc. Làm xong những việc cấp bách, Trương Tiêu Hàm tùy ý để linh lực trong cơ thể vận chuyển. Kỳ lạ, linh lực trên người nàng chỉ cần tiếp xúc với linh khí nồng đậm sẽ tự động vận hành, không phải do nàng điều khiển. Nàng lấy túi trữ vật từ trong ngực ra, nhớ lại bộ dạng gã bỉ ổi kia vứt bỏ túi trữ vật mà khóc. Đúng là đáng đời, ai bảo các ngươi miệng lưỡi sắc dược. Tiếc là không cướp được túi trữ vật của tên họ Dương kia. Nhưng người đó là trúc cơ trung kỳ, cảnh giác cao hơn hẳn, không cướp được cũng tốt, ngoài ý muốn một chút là phiền toái. Tâm thần dò vào trong túi trữ vật, vừa nhìn thấy đồ đạc bên trong, Trương Tiêu Hàm giật mình, đồ đạc này quá phong phú rồi. Trong chốc lát, nàng chỉ nghĩ đến từ phong phú, bởi đồ đạc bên trong rực rỡ muôn màu, không giống như của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đảo túi trữ vật lại, đồ đạc bên trong nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ. Trương Tiêu Hàm phân loại đồ đạc, chia thành ba phần, pháp khí, đủ loại bình bình lọ lọ, và quần áo. Một tu sĩ sao lại chuẩn bị nhiều quần áo như vậy? Không phải người thường. Trương Tiêu Hàm đẩy quần áo sang một bên, đột nhiên thấy trong quần áo lộ ra một tấm vải sừng diễm lệ. Thật kỳ lạ, một nam tu sĩ sao lại có quần áo màu sắc diễm lệ như vậy? Trương Tiêu Hàm tò mò đẩy quần áo ra, lộ ra một chiếc áo ngực diễm lệ, là áo lót của nữ nhân. Trương Tiêu Hàm chỉ sững sờ chưa đầy một giây liền hiểu ra. Nàng vội vàng lấy từng bộ quần áo ra, Thiên Long Môn, Huyền Chân phái, Nam Quan, trang phục của ngũ đại phái đều có, còn có vài món áo choàng không có ký hiệu, trong đó còn xen lẫn vài món áo lót nữ nhân. Ánh mắt nàng nhìn về phía đống pháp khí trên đất, vài món rõ ràng là loại pháp khí mà nữ tu sĩ mới sử dụng. Những người đó lại, tâm nàng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, những người này tâm địa độc ác đến thế sao? Nàng đột nhiên nhớ đến Triệu Hà vẫn chưa từng được ăn một cái bánh bao, nàng từ từ thu những bộ quần áo đó vào túi trữ vật. Sắp xếp lại đồ đạc trên đất cho gọn gàng, nàng lại nhớ lại đêm Triệu Hà mất tích, đêm đó, đêm chiến đấu với bảy ong kim xí độc, Quách Tiến Húc và Lưu Dương băng đống thuật đều không có hiệu quả. Ai là người đầu tiên ném ra hỏa cầu? Không có ấn tượng, hỏa cầu từ hướng nào bay tới cũng không nhớ. Tiếp đó là pháp thuật hệ phong của Hoàng Diệu Huy, nàng nhớ lại động tác của Hoàng Diệu Huy, hắn giống như hoàn toàn tự vệ, động tác rất thong thả, không hề luống cuống, nhưng hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, Ong Kim Xí Độc căn bản không thể đến gần hắn, pháp thuật hệ phong của hắn hoàn toàn có thể quét sạch những con ong độc đó lại gần hắn, chứ không phải để chúng phân tán ra. Hơn nữa, không nên để những con ong độc đó lao về phía mình. Có vẻ như, trong lúc chiến đấu với Ong Kim Xí Độc, hắn và Quách Kiến Húc đều không phát huy được thực lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, thời gian hai người đi tìm Triệu Hà cũng đáng ngờ, hắn về sớm hơn Quách Kiến Húc một khắc đồng hồ. Sau khi trở về, hai người đều đi rất xa đám đông. Trương Tiêu Hàm nhớ lại biểu cảm của hai người lúc đó, thật sự không tìm ra sơ hở gì, nhưng nhìn thấy những chiếc áo lót và pháp khí nữ tu sĩ sử dụng trong túi trữ vật này, nàng không thể không nghi ngờ đội trưởng và Quách Kiến Húc ngày xưa là một người phụ nữ sống ở kiếp trước hiện đại. Nàng đương nhiên biết một khắc đồng hồ đối với một người đàn ông là đủ, thậm chí còn dư. Nàng cũng đã từng xem qua công pháp thải bổ thuật mất thời gian chưa đến một khắc đồng hồ. Quách Kiến Húc về muộn hơn Hoàng Diệu Huy một khắc đồng hồ, có phải hai người cấu kết với nhau không? Có thể mục tiêu ban đầu của bọn họ là chính nàng. Trương Tiêu Hàm nhớ lại trận chiến đó, những con ong độc bay ngược lại, phản ứng của nàng lúc đó là lùi lại, bầy ong độc bay loạn che khuất tầm nhìn mọi người, Hoàng Diệu Huy chỉ cần vài bước là có thể đến gần nàng. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, lắc đầu, có thể đó chỉ là trùng hợp, thực lực trúc cơ hậu kỳ cũng không cao như nàng tưởng. Trong trận chiến đấu với mãng xà độc giác sắt, Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc cũng chỉ kìm hãm được một con mãng xà, và cũng bị trúng độc, nhưng sự nghi ngờ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu nàng, dù sao, người không quen biết thì không thể nhờ vả. Nhưng người quen biết thì có thể dựa vào được. Lần này trở lại Vọng Nhạc Thành, Thiên Âm Các cũng phái không ít nữ tử, chẳng lẽ bọn họ không biết nguy hiểm ở đây có rất nhiều tên trộm hoa? Trương Tiêu Hàm sững sờ một lúc mới bắt đầu xem xét pháp khí trên đất. Trong túi trữ vật của gã bỉ ổi này quả thực không thiếu pháp khí, ngoại trừ phi kiếm sư môn ban cho, những thứ khác Trương Tiêu Hàm không nhận biết mấy. Nàng nhặt lên một vòng tròn tỏa sáng màu vàng kim rực rỡ, bằng bàn tay rót vào linh lực, nó nhanh chóng lớn ra, màu vàng kim càng thêm chói mắt, cho đến khi đủ lớn để bao lấy một người mới dừng lại. Đây là một pháp khí thú vị. Trương Tiêu Hàm khẽ động niệm, vòng tròn bay lên theo sự điều khiển của thần thức, rất linh hoạt, vẫy tay, Trương Tiêu Hàm thu hồi vòng tròn trong tay nàng dần dần thu nhỏ lại, ánh kim cũng mờ đi, chắc chắn gã bỉ ổi kia đã dùng vòng tròn này để hãm hại không ít nữ tu sĩ. Thu hồi vòng tròn vàng kim, thứ hai Trương Tiêu Hàm nhặt lên là một cây roi màu đen. Roi dài hơn 10 mét, vung lên trong tay, chưa rót linh lực, đã như sống động. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc. A, một tiếng, Trương Tiêu Hàm dùng pháp khí nào cũng phải rót linh lực trước. Nhưng cây roi đen này lại là ngoại lệ, vừa chạm vào tay, trong thần niệm đã truyền đến cảm giác quen thuộc, dường như tâm ý tương thông. Trương Tiêu Hàm vung roi vài cái, dù nàng không biết dùng roi, nhưng cây roi này lại như không cần điều khiển bằng linh lực, mà giống như dùng thần thức điều khiển, chỉ là kỳ lạ, chưa từng tôi luyện mà lại dùng được thuần thục như vậy. Vật này Trương Tiêu Hàm cũng giữ lại, những pháp khí khác Trương Tiêu Hàm không thấy có gì ưng ý. Pháp khí tuy tốt, nhưng Trương Tiêu Hàm đã quen dùng 5 loại phi đao lá liễu, tự nhiên không để ý mấy, mười mấy thanh pháp khí bị ném vào túi trữ vật ban đầu. Trương Tiêu Hàm không định dùng những pháp khí này trước mặt người khác, cũng không định bán chúng, loại nào cũng sẽ mang đến phiền toái cho nàng. Tiếp theo là bình bình lọ lọ, đan dược nàng biết và không biết, Trương Tiêu Hàm đã sợ đan dược, kể từ khi biết ăn đan dược sẽ có hậu quả đáng sợ. Loại độc tố tích tụ ảnh hưởng đến tu luyện, Trương Tiêu Hàm không dùng bất kỳ loại đan dược nào. Cuối cùng là linh thạch. Không thể không nói, một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trong túi trữ vật linh thạch vẫn chưa tới 100 viên, ít như vậy, linh thạch này không mang theo ký hiệu, có thể tùy ý tiêu phí, nhưng hết lần này tới lần khác gã lại bùn xỉn linh thạch đến mức ấy. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thở dài, đem linh thạch thu lại, chỉnh thể mà nói, thu hoạch tương đối khá, chính mình không dám ăn vào linh dược, cũng không có nghĩa là người khác không cần, những vật này bán đi cũng biết có giá trị không nhỏ. Chương 220, mua thấp bán cao. Bắn ra hỏa đạn, nhìn xem túi trữ vật của gã cùng y phục bên trong đều cháy thành tro tàn. Trương Tiêu Hàm duỗi lưng một cái, cảm thấy linh lực trong cơ thể lại tăng lên mấy phần. Có phải hay không chính mình không cần tu luyện, chỉ cần ở chỗ này, trong vòng 3 bước của linh tuyền, tu vi liền sẽ tự động đề thăng. Nếu không có những chuyện khác, đến nơi đây tu luyện quả là một phương pháp thật tốt. Khó trách Trương gia lão tổ chịu ở đây bế quan đến 20 năm. Đáng tiếc, nước linh tuyền tốt như vậy, lại mang không đi được bao nhiêu, nhìn xem vũng linh tuyền này. Trương Tiêu Hàm lập tức nhớ tới Tiểu Bảo, đây chính là thứ Tiểu Bảo thích nhất, gần một năm, Tiểu Bảo tự mình ở Tiên Nông Động Phủ không biết thế nào rồi. Run lên một hồi, liền lại nghĩ tới túi trữ vật bên trong có tụ linh thảo. 5 viên tụ linh thảo, một buổi tối liền tụ tập được nhiều linh dịch như vậy. Nếu dùng nước linh tuyền nuôi dưỡng, có phải hay không sẽ ngưng tụ được nhiều linh dịch hơn? Vỗ túi trữ vật, trong tay liền có thêm một cái bình hoa, chính là đồ vật thượng cổ tiên nhân từng dùng, 5 viên tụ linh thảo cắm ở trong bình hoa, phiến lá xanh biếc. Cái này vừa xuất ra khỏi túi trữ vật, phiến lá liền tự động chuyển hướng một cái phương vị, lại là chuyển hướng về phía linh tuyền. Chúng cũng biết linh khí nơi này nồng đậm, Trương Tiêu Hàm cười, từ trong bình hoa lấy ra tụ linh thảo, sợi cỏ chỗ liền mang theo chút nước trong bình ra, nguyên bản nước này là linh thủy, mặc dù không thể so sánh với nước linh tuyền trong sơn động. Chỉ là, linh thủy này linh khí cũng nồng nặc, đương nhiên muốn nồng nặc, Trương Tiêu Hàm tự giễu cười cười, tụ linh thảo đều ngưng kết ra linh dịch, không có lý do gì gốc linh thủy lại không được cải tạo. Trương Tiêu Hàm lấy một cái bình khác chứa những linh thủy này vào, rồi một tay cầm bình hoa, liền chìm vào trong suối nước, tay thăm dò vào nước linh tuyền, phảng phất có linh khí nồng nặc trực tiếp xuyên thấu qua làn da trên tay chui vào. Trương Tiêu Hàm mới bừng tỉnh chính mình còn quên uống một ngụm. Ừng ực, nước linh tuyền rót vào nghiêng trong bình hoa, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên có loại ảo giác, bình hoa mờ mịt, màu sắc dường như rõ ràng hơn chút, nước linh tuyền còn có công năng làm cho bình hoa sáng rõ hơn sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên, Trương Tiêu Hàm liền biết chính mình nghĩ sai, không phải là nước linh tuyền tẩy trắng làm sáng bình hoa, mà là bình hoa đang được linh lực của linh tuyền thẩm thấu, đang thoát thai hoán cốt, trong nước, số lượng lớn linh khí điên cuồng tụ lại, bình hoa đang hấp thụ linh khí trong suối nước, những linh khí này nồng đậm như thế, khiến cho tay Trương Tiêu Hàm ngâm trong nước phảng phất đang ngâm trong linh khí thể lỏng. Những linh khí này mặc dù phần lớn đều bị bình hoa hấp thụ, thế nhưng cũng có một số nhỏ bị linh lực tuần hoàn trong thể nội mang đi. Trương Tiêu Hàm si ngốc nhìn xem sự biến hóa trước mắt, nhìn xem linh lực trong thân thể biến đổi, tay không nhúc nhích ngâm trong linh tuyền thủy, sợ mình khẽ động liền quấy nhiễu sự biến hóa của bình hoa. Đồng thời, trong lòng phanh phanh nhảy, chính mình thật sự sửa được nhà rột rồi. Vốn là, khi chưa chìm bình hoa vào linh tuyền, trên thực tế bình hoa đã có biến hóa, chỉ là sự chú ý của mình tập trung vào tụ linh thảo nên không phát giác. Mà bình hoa hoàn toàn chìm vào trong linh tuyền, không biết là linh khí bên trong bên ngoài cùng nhau nuôi dưỡng bình hoa, hay là nó chủ động hấp thụ, mới khiến cho nó biến đổi nhanh chóng. Mấy hơi thở, nước linh tuyền cũng phát sinh biến hóa, linh khí dường như đều bị bình hoa hút vào, ngay cả hỗn độn công pháp trong thể nội cũng không tự chủ được mà đình chỉ vận chuyển. Trong vòng 3 bước của linh tuyền linh khí đều không thấy, linh khí của nước linh tuyền cũng đã biến mất. Trong lòng hoảng hốt, bình hoa này đến cùng đã hấp thụ bao nhiêu linh khí? Nhưng sự biến hóa của bình hoa cũng cuối cùng dừng lại. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ đem bình hoa lấy ra khỏi mặt nước. Bình hoa thoát khỏi màu sắc mờ mịt, trở nên sáng rõ, màu trắng thuần khiết, đủ loại hoa văn, rõ ràng như thế, liền có một loại cảm giác quen thuộc, hoa văn trên bình hoa phảng phất ở đâu đó đã từng thấy. Bỗng dưng, Trương Tiêu Hàm nhớ ra ở đâu gặp qua, ở Tiên Nông động phủ, cái bức tường làm bình phong ở cổng cũng có hoa văn tương tự. Nhất là đóa hoa cổ quái kia, so sánh với bức tường làm bình phong ở cổng trong trí nhớ, vẫn là hơi có khác biệt. Bức tường làm bình phong ở cổng có đường cong ẩn chứa trận pháp, mà bình hoa này dường như chỉ là hoa văn thuần túy. Hoa văn trên bình hoa và hoa văn trên bức tường làm bình phong ở cổng Tiên Nông động phủ có một loại tương đồng nào đó, có phải hay không nói lên Cổ Đan Tông và Tiên Nông động phủ có liên hệ nào đó. Đang cầm bình hoa xem xét trước sau, trong bình đầy nước linh tuyền, chỉ là không cảm nhận được chút nào linh khí, dường như đều bị bình hoa hấp thụ hết rồi. Lại xem linh tuyền, mực nước cũng không giảm xuống, bình hoa này không có công năng như hồ lô ngọc, không có công năng chứa đựng trăm sông, không những không thể chứa thêm chút nước linh tuyền, ngược lại còn hấp thụ đi phần lớn linh khí của linh tuyền. Có thể hấp thụ nhiều linh khí như vậy, bình hoa này đương nhiên không phải phàm vật, chỉ là chính mình chưa biết rõ tác dụng của bình hoa này mà thôi. Thế nhưng, bình hoa này có thể hấp thụ linh khí, sao lại không ai biết nó là pháp khí? Hoàng sư huynh kia không phải nói, hắn đã thử nghiệm tất cả phương thức tế luyện pháp khí sao? Hoặc, việc bình hoa này hấp thụ linh khí còn có thuyết pháp nào khác? Trương Tiêu Hàm và Hoàng Sâm Nguyên cũng không nghĩ tới, ngay cả sư thúc kết đan kỳ mà Hoàng Sâm Nguyên tìm được cũng không nghĩ tới. Bình hoa này chỉ hấp thụ linh khí thuộc tính thủy, mà sư thúc kết đan kỳ mà Hoàng Sâm Nguyên tìm được lại là linh căn thuộc tính thổ và hỏa. Mà Hoàng Sâm Nguyên được bình hoa này cũng không phải là người tinh ý, cũng không ai nghĩ đến việc rót linh thủy vào bình hoa rồi cắm thêm một đóa hoa. Cho đến nay vẫn chưa phát hiện bí mật của bình hoa. Trương Tiêu Hàm thực sự là đánh bậy đánh bạc, bởi vì có liên quan đến tụ linh thảo, nên bình hoa mới được một ngày trong tay nàng đã bị tế luyện dưới sự tẩm bổ của linh tuyền. Lật qua lật lại xem xét một hồi, lại không có quá nhiều vui mừng, khi chưa biết bình hoa rốt cuộc có tác dụng gì, nàng cũng không quan trọng có vui vẻ hay không, lại nói không chừng cũng là vì bình hoa quá tầm thường, cần phải hấp thụ linh khí, mới bị chủ nhân ban đầu của nó vứt bỏ trên núi mà không mang đi. Lặp đi lặp lại thử nghiệm mấy lần, xác định bình hoa không có khả năng chứa đựng nước, Trương Tiêu Hàm đối với bình hoa chỉ còn lại sự tò mò. Bình hoa rốt cuộc có công dụng gì? Nhìn xem tụ linh thảo đặt ở một bên, bởi vì đã mất đi linh lực từ linh tuyền mang lại, phảng phất có chút vẻ không tình nguyện, có chút cảm giác khô héo, dứt khoát vung tay lên toàn bộ cho vào túi trữ vật. Bây giờ không phải là lúc nghiên cứu điều này, không đúng, bình hoa là pháp khí, có thể hấp thụ linh lực chính là pháp khí, không có lý do gì mấy thứ kia lại là phàm phẩm. Trương Tiêu Hàm lấy ra ngọc trải, đặt vào linh tuyền, mới nhận ra linh lực của linh tuyền bị ngọc trải hấp thụ gần như không khác gì nhau. Ngọc trải cũng không có phản ứng gì, đem mấy thứ đó đều vứt vào túi trữ vật, xem lại xem có quên gì không. Trương Tiêu Hàm quyết định rời khỏi đây trước, đống tro tàn kia trên mặt đất Trương Tiêu Hàm quả quyết không thèm để ý đến. Vừa vặn còn có thể làm một dấu hiệu, lần sau vào có thể xem vị trí của đống tro tàn có thay đổi không. Lặng lẽ không một tiếng động ra khỏi Trương gia đại trạch. Không đúng, bây giờ gọi là Huyền Chân phái chỗ ở. Dọc đường đi, Trương Tiêu Hàm không những dùng ẩn nặc phù, mà còn nội liễm tất cả thần thức, nàng không biết trong tòa nhà lớn này có hay không nguyên anh kỳ sư tổ. Trong nhà dường như trống không, chỉ thấy một đệ tử mặc nội môn phục sức vội vàng đi về phía chủ viện. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không dám tiến lên, vô sự vô hại, Trương Tiêu Hàm dễ dàng rời khỏi ngôi nhà này, đi được thật xa, mới ở chỗ hẻo lánh tháo xuống mặt nạ, giống như nằm mơ giữa ban ngày, dễ dàng như vậy đi một vòng trong trụ sở môn phái. Thật có một loại cảm giác không chân thực, sắp tới giữa trưa, Vọng Nhạc Thành cũng không náo nhiệt như tưởng tượng, trên đường phần lớn đều là phàm nhân, đây là một hiện tượng kỳ quái, rõ ràng Vọng Nhạc Thành là do tu sĩ nắm giữ, hết thảy đều do tu sĩ quyết định, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của quá nhiều tu sĩ. Nhất là những người lang thang như Trương Tiêu Hàm, càng là không có, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dạo chơi một hồi, phát hiện bất giác đi tới con phố chính nhất của nội thành. Phía trước không xa, chính là Đa Bảo Các đã từng đi vào một lần, bảng hiệu vẫn như cũ, mặt tiền không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí cả tên trưởng quỹ mập mạp cúi đầu cười kia cũng không thay đổi. Dùng thuật thăm dò nhìn một chút, trưởng quỹ cũng là tu sĩ, luyện khí tầng 6, Trương Tiêu Hàm bước chân không dừng. Đi tới, vị tiên tử này, mời vào trong, trưởng quỹ mập vừa tiễn khách, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đi tới, thấy phục nội môn, lập tức cười tươi rói mời vào trong, Trương Tiêu Hàm thờ ơ gật đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua trưởng quỹ, trực tiếp nhìn về phía cửa hàng, trưởng quỹ mập chờ Trương Tiêu Hàm vào trong, mới đi theo phía sau, nhìn thấy vẻ không coi ai ra gì của Trương Tiêu Hàm. Trong lòng mang theo sự bất bình, người ta kiêu ngạo, ai bảo người ta là tu sĩ trúc cơ chứ, mình luyện khí kỳ trước mặt người ta chỉ có thể làm cháu trai. Trong lòng bất bình, trên mặt tuyệt đối không dám biểu hiện ra, ngược lại cẩn thận cười theo, hắn oan uổng Trương Tiêu Hàm rồi. Trương Tiêu Hàm ánh mắt nhìn xuyên qua trưởng quỹ trực tiếp nhìn về phía cửa hàng. Thuần túy là thói quen khi đi dạo phố kiếp trước đi dạo phố, quần áo rực rỡ muôn màu, một kiện sát bên một kiện, hai mắt hận không thể đều dán trên quần áo, nào có thời gian nhìn người bán hàng. Cái này vừa nhìn thấy cửa hàng, Trương Tiêu Hàm lập tức tìm lại được cảm giác đi dạo phố. Trong mắt đừng nói trưởng quỹ, cho dù sư tôn của hắn Yến đạo trưởng môn đến, nàng cũng chưa chắc nhìn thấy, thực sự là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đầy ắp trong lòng là niềm vui mừng cho rằng vừa vào cửa là vô số pháp khí. Có lẽ còn có một đống lớn đồ vật mình không hiểu. Giống như cửa hàng kiếp trước vậy, kiếp trước cửa hàng nào một gian không phải bày đầy đồ vật, thậm chí bày cả ra cửa lớn, thế nhưng là chờ vào trong đại môn, mới phát hiện bên trong rộng rãi, đồ vật lại ít ỏi, bây giờ Vọng Nhạc Thành không phải Vọng Nhạc Thành trước kia. Hơn nữa Hoàng Sư Huynh phía ngoài không phải đã nói rồi sao? Pháp khí thành phẩm đều bán ở Vọng Nhạc Thành, ngũ đại môn phái và cả tán tu cũng ủng hộ Vọng Nhạc Thành. Đông đảo tu sĩ tinh anh tụ họp, sức mua không lẽ không nên thịnh vượng sao? Trương Tiêu Hàm quét mắt một vòng, mới chú ý tới trưởng quỹ mập đi theo bên cạnh mình. Nàng ánh mắt nhìn quanh hỏi, trưởng quỹ, các ngươi ở đây chỉ có mấy loại pháp khí vậy à? Trưởng quỹ cười nói, tiên tử, mấy ngày nay không biết sao, sinh ý phá lệ thịnh vượng, tiểu điếm bán ra một lượng lớn pháp khí, tạm thời chưa có pháp khí mới bổ sung vào, tiên tử cần gì? Tiểu nhân giúp tiên tử giới thiệu một chút. Chương 221, Giản Phương. A, mấy ngày nay sinh ý thịnh vượng, lại là một tin tức mới. Trương Tiêu Hàm dò xét trưởng quỹ mập, các ngươi có thu yêu thú tài liệu không? Trưởng quỹ mập vội vàng khoát tay, tiên tử nếu có tài liệu muốn đổi thành linh thạch, có thể giao cho sư môn, hoặc ở ngoài thành phường thị bán ra, chúng ta Vọng Nhạc Thành bên trong cấm cửa hàng thu lấy tài liệu. Lại là một lệnh cấm, đầu tiên là cấm phàm nhân nắm giữ linh thạch, tiếp đó cấm cửa hàng thu lấy tài liệu, kế tiếp không biết còn có cái gì bị cấm. Vì sao, chẳng lẽ ở đây cũng không có tài liệu để bán sao? Biết rõ đáp án, Trương Tiêu Hàm vẫn hỏi, vì sao vậy, tiên tử có chỗ chưa biết, Vọng Nhạc Thành lớn như vậy, nếu lại bán ra tài liệu, lại thu lấy tài liệu, mỗi ngày cửa hàng chúng ta sẽ rất náo nhiệt, cho nên các tiên nhân liền quyết định quy củ, nội thành cửa hàng chỉ được phép bán ra, không được phép thu mua, chỉ được phép bán thành phẩm, như vậy, nội thành mới ít người hơn. Trưởng quỹ rất kiên nhẫn giải thích, không dám vì Trương Tiêu Hàm còn trẻ mà xem thường nàng. Như vậy à, Trương Tiêu Hàm hơi suy nghĩ một chút liền hiểu. Trên thực tế, làm như vậy mục đích chính là ép buộc tu sĩ giao thu hoạch của mình cho sư môn. Đảm bảo nguồn cung tài liệu trong sư môn, Trương Tiêu Hàm cũng không có gì cần mua. Trên thực tế, chính là nàng không biết mình còn thiếu thứ gì. Dường như không thiếu pháp khí công kích, có ngũ hành liễu diệp phi đao rồi. Trang phục khắc họa trận pháp này còn hơn cả pháp khí phòng ngự. Đan dược nàng cũng không cần, còn có thứ gì khác. Cho dù bảo nàng nói nàng cũng không nói ra được, nhưng nàng nhớ mãi không quên còn có một thứ. Chính là phù bảo, nàng chỉ nghe nói qua đại danh của phù bảo, trong tàng thư các của Huyền Chân phái chưa từng thấy sách chế tác phù bảo. chỉ biết là so với phù lục, uy lực của phù bảo không thể so sánh được. Phù lục chỉ dùng cho tu sĩ luyện khí kỳ, giữa các tu sĩ trúc cơ kỳ chinh chiến, phù lục không thể nói là không có tác dụng, nhưng thương tổn gây ra rất nhỏ. Nàng vẫn muốn chế tác phù bảo, nhưng không có cơ hội. Trương Tiêu Hàm dọc theo quầy hàng chậm rãi đi một vòng, chỉ vào pháp khí tùy ý hỏi, lại nghe giá cả của đủ loại đan dược, đi được nửa vòng dừng lại. Trưởng quỹ, nơi này có bán phù bảo không? Trưởng quỹ lắc đầu, đáp, không có, tiểu điếm không bán loại phù bảo ấy. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, bởi giờ phút này nàng vẫn chưa từng thấy qua phù bảo. Liền lại hỏi, vậy, có sách hay ngọc giản nào liên quan đến phương pháp chế tác phù bảo không? Trưởng quỹ vẻ mặt khó xử, đáp, không có. Trương Tiêu Hàm thất vọng lắc đầu, bất mãn nói, nơi này cái gì cũng không có, cái kia cũng không có, còn gọi là đa bảo các, ta thấy, gọi là không bảo các còn thích hợp hơn. Trưởng quỹ cười theo, đáp, tiên tử nói đùa rồi, tiểu điếm không bán ngọc giản, tiên tử nếu muốn mua ngọc giản, phía trước không xa có một nhà giản phường, chuyên bán đủ loại ngọc giản khắc lục, nội dung tương đối phong phú, nói không chừng tiên tử sẽ tìm được thứ mình cần, còn có nơi như vậy. Trương Tiêu Hàm cảm thấy vô cùng mới lạ, tạ ơn trưởng quỹ rồi thẳng đến nhà giản phường ấy, chỉ cách vài cửa hàng mà thôi, một tiệm nhỏ không mấy nổi bật, nếu không phải bảng hiệu lớn trên cửa, Trương Tiêu Hàm rất có thể bỏ qua tiệm nhỏ này, chỉ có một cửa sổ mở cùng cánh cửa. Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa một lát, liền che khuất phần lớn ánh sáng, bên trong diện tích rất nhỏ, bày một bộ bàn ghế cổ kính, bên cạnh bàn, một người đang ung dung tự tại phẩm trà, một tay cầm chén trà, một tay cầm quyển sách vàng ố, mùi trà nhàn nhạt bay tới, Trương Tiêu Hàm không nhịn được hít một hơi, cảm thấy có người đứng ở cửa che ánh sáng, người đang thưởng trà ngẩng đầu lên, mỉm cười, một trung niên nhân phong nhã lịch sự, hoàn toàn không giống người làm ăn, còn có cái nhà này nữa sao? Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình như xông vào tư trạch của người khác. Không khỏi lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cửa, quả nhiên là hai chữ, giản phường, cứng cáp hữu lực. Trung niên nhân đặt sách và chén trà xuống, ôn hòa nói, đạo hữu vì sao đứng ngoài không chịu vào, xin mời vào, trà xuân này của ta mới pha xong. Không hiểu sao, Trương Tiêu Hàm định dùng thuật thăm dò bỗng dừng lại, dường như phóng thích thuật thăm dò vào một người như vậy là điều cực kỳ bất kính. Trương Tiêu Hàm chắp tay, tại hạ nghe người ta giới thiệu, giản phường chuyên bán đủ loại ngọc giản, tại hạ không đến nhầm chứ? Phía trước một câu xưng, tại hạ, sau một câu xưng, ta. Trương Tiêu Hàm cũng không cảm thấy bất hợp lý. Trung niên nhân mỉm cười, xin mời, đây chính là giản phường, đúng như lời đạo hữu, bán đủ loại ngọc giản. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, bước vào, người trung niên này mang lại cho nàng một cảm giác khác biệt. Giao tiếp với người này tựa như gió mát thanh phong, nhưng cũng giống như cách nhau một khoảng cách. Trung niên nhân làm động tác mời ngồi, rồi từ khay trà lấy ra một chén trà mới, chậm rãi rót đầy, đưa đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, hương trà lượn lờ, quyến rũ Trương Tiêu Hàm. Nàng bưng lên, đưa gần chóp mũi người trước, đồng thời âm thầm vận chuyển linh lực thông thuận, nàng đương nhiên không sợ trung niên nhân hạ độc vào trà. Không phải ai cũng là người xấu, tu vi của trung niên nhân này chắc chắn cao hơn mình rất nhiều. Nhìn phong độ của ông, ít nhất là kết đan trung kỳ, mình mới trúc cơ sơ kỳ, ông hại mình cũng chẳng cần thiết. Hơn nữa, ông cũng không thể biết trước mình sẽ đến đây mà chuẩn bị một bình trà độc. Nếu là người khác đến, thì giải thích sao? Thêm nữa, đây là Vọng Nhạc Thành, năm đại môn phái và các tán tu tụ họp nơi đây. Ai dám làm chuyện xấu trong thành? Thơm quá, đây là từ duy nhất Trương Tiêu Hàm biết để tán thưởng trà. Nàng khẽ ngửi, rồi nhấp một ngụm nhỏ, là linh trà, linh thủy pha linh trà. Linh thủy này không bằng linh tuyền trong sơn động nhà Trương, nhưng cũng cao hơn nhiều so với linh thủy thông thường. Còn trà thì Trương Tiêu Hàm chỉ cảm nhận được hương vị của trà. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên, tiểu hữu hiểu trà sao? Trương Tiêu Hàm áy náy lắc đầu, xin lỗi, ta không hiểu trà, chỉ biết uống trà. A, trung niên nhân nhớn mày, tiểu hữu nói vậy là sao? Không hiểu trà, làm sao uống trà? Trương Tiêu Hàm đặt chén trà xuống, nhìn thẳng đối phương, không chút ngượng ngùng, ta không hiểu trà, là vì ta không biết tên trà, không biết xuất xứ trà, càng không biết nước pha trà từ đâu đến, nhưng ta biết uống trà, bởi vì ta cho rằng, uống trà là một loại hưởng thụ, không phải chỉ là hưởng thụ vị giác, mà còn là hưởng thụ tinh thần. Trung niên nhân rất ngạc nhiên, ra hiệu Trương Tiêu Hàm nói tiếp. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, trong phố xá náo nhiệt mà có thể ung dung thưởng trà, hẳn là người xem nhẹ tục thế. Thế giới tu sĩ cũng là tục thế, chỉ cần có danh lợi, đều là tục thế, há chẳng nghe thiên hạ náo nhiệt đều vì lợi, thiên hạ xô bồ đều hướng về lợi. Nói chuyện với người hiểu biết quả thật mệt mỏi, Trương Tiêu Hàm đành phải dùng câu nói hầu như ai cũng biết để đáp lại trung niên nhân. Trung niên nhân nghe vậy bất giác giật mình, nhẹ nhàng lặp lại một lần, rồi ngây người như tượng. Trương Tiêu Hàm trong lòng bật cười, nhưng trên mặt không đổi sắc, nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ. Người người vì trường sinh thành tiên, tu luyện không kể ngày đêm. Thậm chí một khi bế quan là mấy tháng hoặc cả năm, dựa vào một viên đan dược, không ăn không uống mà khổ tu, người như vậy, cả đời sợ rằng chưa từng ngồi xuống ung dung thưởng thức một chén trà thơm. Nàng lắc đầu, Đời người nếu chỉ sống trong tu luyện, dù sống ngàn năm, khác gì với chỉ sống một ngày. Đây là tâm sự nàng đã kìm nén lâu nay, không hiểu sao hôm nay lại thốt ra. Trung niên nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên